Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1104 đại thế đến canh 4, một tia lại một tia đại đạo khí tức theo thanh niên thân thể lan tràn ra. Mặc dù khoanh chân ngồi, lại tựa như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, phong mang khiếp người. Đồng tử toàn thân rung động túc, nói: đại nhân không cần tức giận, người này đoạn không thể nào là đối thủ của ngài. Đồng tử đừng nhìn bộ dáng còn nhỏ, kỳ thực là một cách trên việc tu luyện ngàn năm lão yêu quái, là kim hống nhất mạch cường giả, có được nửa bước vương cảnh tu vi. Nhưng là tại thanh niên trước mặt lại dùng tôi tớ tự cho mình là. Bởi vì thanh niên này chính là Vân Khánh Bạch, là 10 năm trước tựu danh xưng cổ hoang vực vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân nhân vật tuyệt thế, ngươi cũng đã biết. Cái này lâm tầm chân chính nội tình Vân Khánh Bạch thu liếm thân khí tức, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ biết là này tử lai tử hạ giới, lai lịch đến nay vẫn là bí mật đoàn. Nguyên bản tông môn từng phái người muốn tiến về hạ giới tìm hiểu tin tức, nhưng bởi vì một loại nào đó xuyên cớ, theo tông môn thông hướng hạ giới thông đạo đã đứt nứt, đến mức đến nay còn không rõ ràng lắm người này lai lịch cụ thể. Đồng tử vội vàng nói. Hạ giới Vân Khánh Bạch lâm vào trầm tư. Hắn nhớ tới năm đó chuyện cũ, nhớ tới cái kia họ Lâm tông tộc, chẳng lẽ Vân Khánh Bạch lông mày không dễ phát hiện mà nhăn lại. Nhưng vào lúc này, đồng tử nói ra, theo tông môn dò thăm tin tức, người này nắm giữ lấy một loại cực kỳ đáng sợ đại đạo lực lượng. Nó uy năng cùng đại nhân ngài nắm giữ một loại nào đó đại đạo lực lượng cực kỳ tương tự. Không đợi nói xong, Vân Khánh Bạch quả quyết nói, không có khả năng, thanh âm mang theo một vòng lãnh ý, âm vang sát phạt chi khí bốn phía. Cả kinh đồng tử toàn thân cứng đờ, kém chút sủi lơ ngã xuống đất. Vân Khánh Bạch gặp đây, cũng biết chính mình vừa rồi có chút thất thố, không chịu được tự giễu cười một tiếng. Chính mình đây là thế nào? Chẳng lẽ còn đối năm đó sự tình trong lòng còn có chấp niệm? Hắn hít sâu một hơi, một viên đạo tâm trong vắt như kiếm, trầm tính thông thấu, lại không bị bất luận cái gì tạp niệm cùng ba động ảnh hưởng. Nghe nói lần này có một nữ nhân là kia lâm tầm chỗ dựa, lẻ loi một mình đạp vào sơn môn, bức bách tông môn giao ra một bình ngưng thần tán. Vân Khánh Bạch hỏi. Đúng vậy, đồng tử cúi đầu. Nàng còn nói nếu là cùng thế hệ chi tranh, nàng đoạn sẽ không nhúc tay kia lâm tầm sự tình. Đúng vậy. Xác định lúc này, Vân Khánh Bạch bỗng nhiên đứng dậy, mang đứng ở cổ lão dưới cây thần, nhìn phương xa, nói: đại thế sắp xảy ra, thiên kiêu kim bảng cũng đem hiển hiện. Mặc kệ cách này lâm tầm là ai, ta làm đoạn hắn mệnh, để rửa xuyến tông môn chỗ bị sỉ nhục. Nhục đồng tử tinh thần nhất chấn, hưng phấn nói: có đại nhân xuất mã, cách này lâm ma thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã bế quan 10 năm gần đây, cũng không biết thế nhân phải chăng đều đã quên ta. Vân Khánh Bạch: ta nghe nói rất nhiều người coi là ta đã không thể so với trước kia, thế gian có địch, thậm chí không đủ để cùng một chút cổ đại quái thai so sánh. Lần này xuất quan, ta tự nhiên cho bọn hắn một kinh hỉ. Vân Khánh Bạch thân ảnh cô tiếu, áo trắng như tuyết, hai tay đặt sau lưng, tùy ý đứng ở đó, tự có siêu thế tuyệt tục phong thái. Đại nhân ngút trời thần võ, có thể so với cổ xưa chi thánh tử, 10 năm trước đã cùng thế hệ vô địch, lần này chú định có thể quét ngang hết thảy địch. Đồng tử thanh âm bên trong mang theo một vòng cuồng nhiệt sùng mộ chi sắc. Vân Khánh Bạch thần sắc lạnh nhạt, đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đạo: đã tôi luyện đến cực điểm viên mãn tình trạng, 10 năm này bế quan càng là dấu tài, làm hắn bù đắp tự thân bỏ sót, nuôi thành chân chính vô địch khí phách. Hắn cường đại, đã căn bản không cần người khác tới tán thành. Ngươi đi giúp ta sưu tập một chút liên quan tới cổ đại quái thai tư liệu. Đương thế hạng người đã không phải sợ, chỉ có những cái kia ẩn núp tại tuổi tuế nguyệt bên trong, chờ đợi lấy tại đại thế bên trong xuất thế quái vật mới đáng giá lưu ý. Vân Khánh Bạch thuận miệng phân phó nói. Đại nhân ngài đây là muốn? Đồng tử run lên trong lòng, dự cảm đến cái gì? Vân Khánh Bạch trong con ngươi dũng động như vòng xoáy tựa như quang trạch. Thế nhân không phải đều coi là ta Vân Khánh Bạch vô pháp cùng một chút cổ đại quái thai so sánh sao? Làm đại thế tiến đến cạnh tranh thiên kiêu kim bảng lúc, ta hội sẽ trước tiên trước chạm mấy cái vai trò tương tự đồng tử một mặt khâm phục cùng ngưỡng mộ. Hắn cũng không phải một vị nịnh nọt, mà là rất rõ ràng Vân Khánh Bạch thật quá mạnh. 10 năm bế quan sẽ chỉ làm hắn so dĩ vãng càng cường đại. Đương nhiên, nhớ rõ lưu ý cái kia Lâm Tầm, có lẽ là tâm huyết dâng trào, không giải thích được. Vân Khánh Bạch liền nghĩ tới cái này chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, vô ý thức làm ra phân phó. Đồng tử gật đầu, lính mệnh mà đi. Vài ngày sau, đương thế người cũng đều đang vì thần bí nữ tử lực áp 6 vị thánh nhân sự tình nghị luận không ngớt lúc. Thánh ẩm chi địa thần cơ các phát bố tin tức đại thế, sẽ tại 3 tháng cách bên trong tiến đến lập tức. Tứ đại giới đều là sôi trào, toàn bộ cổ hoang vực nhấc lên sóng to gió lớn. Trận này đại thế đã sớm bị suy tính ra, tại vô số trong khi chờ đợi, cuối cùng muốn tới. Tin tức này giống như kinh thiên, lập tức trở thành thiên hạ tu đạo giả chú ý tiêu điểm. Một trận chư thiên vạn kiêu ở giữa tranh bá, cũng muốn kéo ra duy mạc. Cũng không biết lần này đến tột cùng có bao nhiêu may mắn có thể cướp đoạt đại thế tạo hóa, nhất cử đúc thành tuyệt đỉnh vương giả chi lộ. Rất nhiều tu đạo giả tại kích động. Tính ra lần này cơ duyên trước nay chưa từng có, cho nên chú định đem vô tiền khoáng hậu, nhất định phải bắt lấy. Rất nhiều cổ lão đạo thống bên trong đều là bắt đầu là đại thế tiến đến làm chuẩn bị. Đáng tiếc đại thế lại sớm tới, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tứ giới tinh bảng thi đấu không có khả năng đúng hạn tiến hành. Cũng có người tiếc hận, nguyên bản thêm nửa năm nữa thời gian, tứ giới tinh bảng thi đấu liền đem kéo ra màn che. Rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là tại vì thế làm chuẩn bị, chờ mong trở thành tuyệt đỉnh cự đầu. Có thể hiển nhiên cái này chú định không có khả năng phát sinh nữa. Trận này đại thế sớm tiến đến, làm rối loạn đây hết thảy kế hoạch. Đây không đáng gì, so với tứ giới tinh bảng thi đấu, tranh giành thiên kiêu kim bảng chém giết mới nhất làm người ta chờ mong không tệ. Chỉ có thể đem danh tự đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên, mới có thể được xưng tụng là chân chính thiên kiêu. Còn như cái khác cái gọi là thiên kiêu, chú định sẽ bị xóa tên thiên kiêu, thiên chi kiêu tử. Cái này 2 chữ hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện ai cũng phối có. Các loại nghị luận tại cổ hoang vực khu vực khác nhau vang lên, xôn xao. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đây chính là đại thế lực ảnh hưởng, liên quan đến toàn bộ cổ hoang vực tương lai xu thế cùng cách cục. Vô luận là cổ lão đạo thống, vẫn là thế gian tu giả, đều là chú định lại nhận hắn ảnh hưởng. Mà ai có thể tại đại thế bên trong quật khởi, ai có thể dẫn sắt đại thế chi phong tao, không thể nghi ngờ cũng là mỗi cái tu đạo giả chú ý nhất. Loạn ma tuyệt địa, cổ hoang vực ngũ đại cấm địa một trong, một mảnh huyết tinh vô cùng trong chiến trường, yêu thú tàn phá bừa bãi, oan hồn sông ngang, tựa như vực vực đáng sợ làm người ta sợ hãi. Nhưng tại trong đó một phiến khu vực lại là trống rỗng, sạch sẽ, phạm vi ngàn dặm chi địa, vô luận bất luận cái gì yêu thú, oan hồn đều không dám vượt lôi trì một bước. Một tên thanh niên áo bào đen chính khoanh chân ngồi dưới đất ngồi xuống, một đầu như xương tuyết tóc trắng rủ xuống, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Sưu một đạo lưu quang phá hư không mà tới, thanh niên áo bào đen bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt, xuất thủ như điện, đem lưu quang bắt lấy, vươn ra lòng bàn tay lúc, nhiều hơn một khối tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc phù. Đem ngọc phù bóp nát, trong đó lập tức bay ra một đạo già nua vô cùng thanh âm. Đại thế sắp đến gần 3 tháng cách bên trong tiến đến, ma ha, nên trở về tới. Đại thế thanh niên áo bào đen vươn người đứng dậy, hiên ngang tuấn nhổ thân thể ầm vang tản mát ra một cỗ trùng tiêu màu đen thần quang. giống như vĩnh dạ che đậy phiến chiến trường này. Trên chiến trường yêu thú cùng oan hồn thu được kinh hãi, đều là kêu rên lên, có run lẩy bẩy, có lao nhanh đào vong. Vậy mà sớm tới. Còn tốt. Tại loạn ma tuyệt địa tôi luyện những ngày gần đây. Đã sớm đem của ta đại la hoàn chân đạo đạt đến đạo đế cảnh giới. Lần này đại thế tranh phong. Có thể không sợ bạch thanh niên áo bào đen không chút do dự. Đạp không mà đi. Cách này một ngày. Khởi nguyên thần giáo Diệp Ma Ha. Đứng hàng tuyệt đỉnh cự đầu trên bảng uy tín lâu năm nhân vật tuyệt thế. Đi ra loạn ma tuyệt địa. Tư tinh lộ. Cổ hoang vực ngũ đại cấm địa một trong. Minh mông trong hư không. Tinh thần như dày đặc chi quân cờ. Tản mát ở trong hư vô. Sáng rực lấp lóe. Phát họa ra một đầu khúc chiết vô ngần tinh lộ. Đây là một phương bí cảnh bên trong tinh không, là xưa nay tiếng tăm lừng lấy đại hung cấm địa. Lúc này, đang có một tên áo bào xám thanh niên bôn ba kỳ thượng. Áo quần hắn lam lũ. Mình đầy thương tích. Nhìn gì thường chật vật cùng thê thảm. Có thể thần sắc hắn lại là kiên nghị như nham thạch, không từng có một tia dao động. Khí thế của hắn đồng dạng cường thịnh vô song, như trải qua rèn luyện kiếm phong. Ông bỗng dưng. Trên cổ tay hắn một hạt châu sáng lên. Tản mát ra một tia ôn hòa thuần hậu thanh âm. Hoành thật. Đại thế mau tới phút cuối cùng. Là thời điểm quay trở về. Thanh niên giật mình. Sau đó thở dài một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm nói. Đã muốn bắt đầu sao cũng tốt. Ta đã đợi đợi quá lâu đổ rào rào ở trên người hắn. Lít nha lít nhít vết thương dùng một loại tốc độ kinh người khép lại. Sau đó cởi sạch một tầng chết ra. Lộ ra trong suốt như ngọc tân sinh da thịt. Trong nháy mắt. Một cỗ sừng sững như núi. Bàng bạc vô lượng khí thế. Theo hắn trên thân khuyết tán mà ra. Kinh động mảnh này tinh không. Cách này một ngày, Nhật Thần Điện truyền nhân Ni Hành Chân theo hư tinh lộ trở về. Đồng dạng một ngày tại khác biệt đảo. Thống bên trong đều có tương tự từng màn phát sinh. Một chút hoạt ẩn núp. Hoạt bế quan. Hoạt ngay tại trong rèn luyện nhân vật tuyệt thế. Nhao nhao dừng lại trong tay sự tỉnh. Bắt đầu là đại thế tiến đến làm chuẩn bị thái nhất đảo môn. Bế quan nhiều năm Vương Huyền Ngư hiện thân. Hắn một bộ màu đen đạo bào. Bộ dáng tuấn tú. Nhưng người lại có vẻ rất bại hoại. Ngáp một cách theo bế quan chỗ đi ra lúc. Tựa như một người đi đường tựa như. Không chút nào thu hút. Có thể hắn một đường hành tẩu. Phàm là gặp được hắn tông môn đệ tử. Đều là cùng nhau dừng lại trong tay động tác. Khom mình hành lễ. Sắc mặt mang theo không thể bắt bẻ sùng kính. Linh bảo thánh địa. Yến Trảm Thu một mình đứng ở đỉnh núi. Nhìn ra xa vân hải. Tay áo phất phới. Thân xương mù lượn lờ. Giống như một tôn trích tiên. Đại thế tiến đến. Vô luận cảnh huyên sư muội ở trách hay không. Ta cũng sẽ đem ngươi phế đi. Kiếp long cầu biến. Chú định không thể nắm giữ tại tay ngoại nhân trong lòng của hắn thì thào. Thần sắc một mảnh đạm mạc. Vẫn huyền kiếm trai kỷ tinh giao. Địa hoàng giới Di La cung kiếm thánh truyền nhân Lạc Xà. Thánh nhân thế gia hậu duệ Thuấn Bạc Huyền tại cổ hoang vực khu vực khác nhau. Khác biệt đạo thống. Đều có mà thay đổi tính. Mà loại trừ các đại đạo thống. Tại rất nhiều ngăn cách thánh ẩn chi địa. Tại một chút không muốn người biết bí cảnh bên trong. Cũng tương tự đều có gì động phát sinh. Đồng thời theo đại thế tiến đến. Thậm chí liền một chút tại tuổi tuế nguyệt bên trong yên lặng ẩm núp đến nay cổ đại quái thai. Cũng bắt đầu xuất hiện thiên kiêu chiến kỷ 112 chương 1105 ngồi xem phong vân lên canh thứ nhất đông thắng giới. Một tỏa thanh khí lượn lờ hùng tuấn đại sơn. Lúc này oanh một tiếng. Chừng cao vạn trượng ngọn núi. Đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó hướng một bên sụp đổ. Nện đến đại địa rung chuyển. Nham thạch sụp đổ. Vạn trưởng chi địa yêu thú cùng sinh linh cũng không biết bị nện chết bao nhiêu. Ô ô ô, tại đại sơn sụp đổ dưới đáy. Bỗng nhiên truyền ra một trận như là gào khóc thanh âm truyền ra. Một cách đỏ bào nam tử ngửa mặt lên trời rơi lệ. Hắn thân ảnh ngang tàng, huyết lơ ngơ dương, mi tâm mọc lên một cái rừng thẳng mắt, lộ ra khiếp người vô cùng. Thiên gặp đáng thương. Lão tử bị phong ấm đằng đằng một vạn năm, ai có thể biết rõ cái khổ của ta, buồn bực còn tốt. Đại thế đến rồi, ha ha ha, đang thúc thiết đỏ bào nam tử lại đột nhiên lại cười như điên. Đầu đầy tóc đỏ như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngạc tâm một cái rừng thẳng mắt đóng mở lúc, bắn ra thần bí huyết mang, như là cái thế yêu ma. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều ta đã yên lặng quá lâu. Lần này đại thế cũng nên đến phiên ta đăng tràng, đỏ bào nam tử tự nói. Ánh mắt đáng sợ, thân bốc hơi lấy yêu tà chi khí. Nếu có thể đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, một vạn năm yên lặng cũng đáng được chúc mừng. Thiếu chủ xuất quan, một tên lão bộc phiêu nhiên mà tới. Đây là người vương giả, nhưng lúc này lại đối đỏ bào nam tử cung kính có thừa. Hừ, một vạn năm, ta còn tưởng rằng tông tộc đều đã quên ta đi. Đỏ bào nam tử hừ lạnh. Cho dù lão bộc là vương giả, hắn lại không có chút nào khách khí. Thiếu chủ, tông tộc đem một vạn năm khí vận tất cả đều đặt ở ngài trên thân, đủ để thấy tông tộc đối với ngài là mực nào coi trọng. Mong rằng ngài chớ có lòng có oán niệm. Lão bộc tiến hành giải thích. Đỏ bào nam tử không nhịn được nói. Ngươi tới vừa vặn. Ta đã thật lâu không hiểu rõ thế sự. Ngươi nói cho ta một chút. Làm kim thiên dưới có nào ra hỏa lợi hại nhất. Trong lòng ta đọng lại quá nhiều lệ khí. Trước hết tể mấy cái con mồi phát tiết một chút. Dừng một chút. Hắn đôi mắt nhìn ra xa thiên không. Khóe môi nổi lên một vòng sắc bén độ cong. Đồng thời, cũng muốn nói cho thế nhân. Ta xích linh tiêu trở về khu vực khác, cũng đều phát sinh những chuyện tương tự. Lần lượt có cổ đại quái thai cùng bất thế kỳ tài xuất quan. Một tòa kim sắc núi lửa dưới đáy, yên lặng không biết bao nhiêu năm dung nham một lần nữa hiện lên. Sau đó bắt đầu sôi trào. Oanh, bỗng nhiên, núi lửa bộc phát. Sóng lửa thao thiên, đốt đốt vùng trời này. Kinh động một phương này châu cảnh rất nhiều tu hành thế lực. Rất nhiều tu đạo giả rung động, đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Mãnh liệt hỏa diễm bên trong, lại có một đạo tắm rửa tại trong gió tuyết nữ tử thân ảnh đằng không mà lên. Bộc phát ra vô tận băng tuyết hàn quang, đem những cái kia hỏa diễm đều đông kết dập tắt. Nàng này một đầu u lam tóc dài, đồng tử xanh thẳm như biển, tại thiên không nhìn xuống sơn hà vạn vật, giống như một tôn lâm trần băng tuyết nữ tiên. Khí tức của nàng hết sức cường đại, rõ ràng chỉ có diễn luân cảnh tu vi, nhưng lại tuyệt đối kinh khủng, đủ có thể khiến nửa bước vương cảnh đều run chân. Đại thế, đại thế, tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, nữ tử dạo bước hư không, mỗi một bước rơi xuống, tư không tựu đông ghét là một đảo hàn băng đảo đồ, một mực lan tràn hướng tại chỗ rất xa. Cổ tịch chỗ ghi lại truyền thuyết đúng là thật, vài ngàn năm trước từng có tuyệt thế thánh nữ nơi này yên lặng, chỉ vì chờ đợi một cách tốt nhất thành vương thời cơ. Chưa từng nghĩ, nghe đồn ứng nghiệm, nàng tên gọi là gì, lại là cái gì lai lịch không rõ ràng. Cổ tịch chỉ ghi chép có Lấm Tuyết hai chữ. Nhìn ra xa đến một màn này, một vài đại nhân vật đều là nhìn không được sợ hãi thán phục. Ngắn ngủi mấy ngày, giống như trăm hoa đua nở, toàn bộ cổ hoang vực bên trong không biết có bao nhiêu thần bí kỳ tài, quái thai, cái thế yêu linh xuất hiện, hoành không tại thế, nhấc lên sóng gió lớn. Trận này có thủ chú mục đại thế, thật muốn tới những ngày gần đây, cũng không biết có bao nhiêu cổ lão đạo thống làm ra cảm khái như thế. Tinh kỳ hải chỗ sâu, đảo hoang bên trên, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên. Nơi xa ngân sắc nước biển chập trùng, nổi lên như sương như khói tinh huy, tĩnh mịch mà không linh. Ngoại giới nhao nhao nhốn nháo, giống như biến thiên, thiên hạ xôn xao chấn động. Mà những này lại cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hắn một mực tại tính tòa tu luyện, tựa như triệt để ngăn cách ngoại giới phong vân, cũng chú định không có khả năng quấy nhiễu đến tinh kỳ hải yên tĩnh. Không tranh quyền thế không có nghĩa là chân chính không tranh. Lấy lui làm tiến, đồ chính là vào. làm ngoại giới kỳ tài quái thai đều nhao nhao khi xuất hiện trên đời, Lâm Tầm thì tựa như tiến vào ẩn núp bên trong. Thời gian chuyển rời. Một cách về sau, ngồi xuống bên trong Lâm Tầm mở mắt ra. Ở trên người hắn, hiện ra từng sợi tối tăm mà tràn trề bất tử đạo vận. Đạo này như bất diệt hỏa lô, tạo ra sinh cơ, tràn ngập toàn thân. Lệnh làm thân trong ngoài sinh chi khí liên tục không ngừng tiến hành tuần hoàn. Lâm Tầm tính tâm cảm thụ được bất tử đạo vận lực lượng. Tu luyện đến nay ngày, bất quá dư thời gian, lại làm cho hắn lại lần nữa lĩnh hội cùng nắm giữ một đầu thông thiên đại đạo áo nghĩa ngộ đạo, tốc độ tuyệt đối có thể xưng dọa người. Nhưng nguyên nhân cũng là đơn giản. Cái này bất tử đại đạo áo nghĩa vốn là bị thần bí nữ tử chặn lấy, lạc ấm tại Lâm Tầm thức hải bên trong, làm cho hắn không cần tìm kiếm liền có thể tiến hành lĩnh hội. Một phương diện khác, tự tổ ngưu chi tâm sinh ra thuế biến, có được ngự tâm khế đạo thần diệu tác dụng về sau, làm cho Lâm Tầm tại ngộ đạo lúc tốc độ rõ ràng so dĩ vãng nhanh quá nhiều. Kể từ đó, tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem bất tử đại đạo lực lượng đạt đến đạo vận tình trạng cũng là chuyện thuận lý thành chương. Canh lặng im thể ngộ bên trong Lâm Tầm xuất ra đoạn đao, tại trên cánh tay vẽ một vết thương, làm tiên huyết cốt cốt chảy ra đến. Lâm Tầm không để ý đến, nhưng một màn kinh người phát sinh. Vết thương khe hở bằng tốc độ kinh người nhúc nhích, rất nhanh liền khép lại, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Liền một tia vết thương cũng không tìm tới. Không chết, mang ý nghĩa sinh cơ không ngừng. Đây là một loại bản thân chữa trị đại đạo lực lượng. Một chi đại đạo mặc dù cũng có được vĩnh bảo sinh cơ ảo diệu, nhưng cùng bất tử đại đạo so sánh lại là có khác biệt. Vĩnh bảo sinh cơ không có nghĩa là sinh cơ sẽ không xói mòn, mà bất tử đại đạo thì hoàn toàn liền là một loại chữa trị chi lực. Âm Lâm Tầm quyết tâm dùng bệ ngạn ấm đánh vào trên lồng ngực của mình, dùng sức cực kỳ bá đạo, có thể đủ đánh giết một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lại hắn căn bản không có ngự dụng lực lượng hóa giải, đến mức tự thân cũng bị chấn động đến ho ra máu, đụng phải trình độ nhất định nội thương. Nhưng mà loại nội thương này đau đớn rất nhanh liền biến mất, trải nghiệm không đến. Đồng thời, làm Lâm Tầm vận chuyển bất diệt áo nghĩa lúc, hiệu quả càng là kinh người. Thời gian nháy mắt mà thôi, nội thương đã triệt để không còn, liền một điểm hậu hoạn đều không có để lại. Bực này có thể xưng biến thái chữa trị lực lượng cũng quá kinh người. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, vui sướng trong lòng. Loại này chữa trị năng lực cực kỳ hữu dụng, nhất là trong chiến đấu, cùng địch lúc giao thủ, giống như có được cực kỳ biến thái sức phòng ngự. Sau đó, Lâm Tầm lại tiến hành nhiều lần khảo thí, cuối cùng được ra kết luận, giống như gặp bị thương ngoài da, bất tử đại đạo lực lượng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành bản thân chữa trị. Dù là thương thế cực kỳ nghiêm trọng cũng sẽ không bỏ dở loại này chữa trị lực lượng. Nếu là đụng phải nội thương thì cần muốn vận chuyển bất diệt đại đạo lực lượng, hao phí nhất định lực lượng. Dù sao, đại đạo áo nghĩa lại thần diệu, cũng là cần vận chuyển tự thân tu vi đi ngự dụng, chú định hội sẽ sinh ra tiêu hao. Bất quá, mức tiêu hao này cực kỳ bé nhỏ, xa so với nuốt chữa thương dùng linh đan diệu dược càng hữu hiệu. Nuốt đan dược còn cần tìm cơ hội, có thể vận chuyển bất diệt đại đạo lực lượng căn bản không cần như thế khó khăn. Nhất là, như gặp được tuyệt thế đại địch, tại lẫn nhau đều bị thương đầy giấy tỉ thí với, hoàn toàn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này mới chỉ là nói vận trình độ bất diệt lực lượng, nếu là đạt đến đạo ý, thậm chí là đạo đế tình trạng, lại nên có bao nhiêu cường đại. Lâm Tầm âm thầm quyết định, về sau phải hao phí càng nhiều tinh lực đến rèn luyện bất tử đại đạo lực lượng. Có được bực này lực lượng đơn giản cùng nhiều mấy cách mạng cũng không có gì khác biệt. Dù là đụng phải nguy hiểm chí mạng, cũng có đầy đủ hóa giải cơ hội một cái. Cũng không biết ngoại giới phát sinh bao nhiêu sự tình. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, ánh mắt trông về phía xa. Rất nhanh, hắn tựu chú ý tới tinh kỳ hải bên bờ, lại có không ít thân ảnh ở nơi đó dừng lại. Có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng biết được một chút tin tức. Lâm Tầm nghĩ như vậy, thân ảnh lói lên tự hướng Tinh Kỳ Hải bên bờ lao đi. Tinh Kỳ Hải bên bờ có không ít tu đạo giả băn khoăn, có nam có nữ, đến từ khác biệt đạo thống thế lực, đều tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một cái trước kia một trận kinh thiên động địa thánh cảnh quyết đấu liền là ở chỗ này trình diễn. Sáu vị thánh nhân xuất kích, kết quả lại bị nhẹ nhóm trấn áp. Kia thần bí nữ tử thủ đoạn tuyệt đối có thể xưng thông thiên vô lượng, có người dám. Giữa sân còn lưu lại thánh cảnh quyết đấu lưu lại rách nát vết tích, trở thành không ít tu đạo giả đứng yên quan sát tiêu điểm. Việc này thiên hạ sớm đã tin tưởng. Lần này chúng ta đến đây đều là nghe nói một chút uy tín lâu năm tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật nổi lên nơi đây, hướng Lâm Ma Thần khởi xướng khiêu chiến. Kia Lâm Ma Thần tại Tinh Kỳ Hải trảm quần vương, giết thiên kiêu, bản thân càng là tiểu cử đầu bảng đệ nhất nhân, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhấc lên thao thiên oanh động. Ta cũng nghe nói cái này khiến không ít nhân vật lợi hại đều không phục lắm. Giữa sân tu đạo giả nghị luận không thôi. Bọn hắn này đến liền là nghe nói gần nhất một chút đạo thống bên trong đi ra không ít bế quan nhiều năm nhân vật tuyệt thế, đều nghĩ dựa vào cái này cơ hội nhìn một chút Lâm Ma Thần đến tột cùng như thế nào. Nói đến cái này một cái thời gian bên trong, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh cử đầu nhân vật xuất thế, càng không ít một chút cổ đại quái thai cùng bất thế kỳ tài, có thể nói là quần tinh hội tụ, tất cả tỏa sáng. So sánh cùng nhau, cái này một trong đó Lâm Ma Thần lại như là yên lặng, thế gian lại nghe không đến tin tức của hắn. Kỳ phong mũi nhọn trong lúc vô hình có thể bị đè ép không ít. Ha ha, Lâm Ma Thần mạnh hơn, cuối cùng nội tình quá nhỏ bé, đâu có thể nào cùng những cái kia uy tín lâu năm tuyệt đỉnh cử đầu so sánh, càng không nói đến đi cùng những cái kia cổ đại quái thai cùng đưa ra. Thế nhân cũng hoài nghi Lâm Ma Thần bây giờ tựu giấu tại cái này Tinh Kỳ Hải. Chúng ta liền đợi đến đi. Theo ta được đến tin tức, rất nhanh liền có một ít nhân vật tuyệt thế sẽ tìm tới. Một đám tu đạo giả đều tại phòng đoán, vô cùng chờ mong. Làm Lâm Tầm đi vào Tinh Kỳ Hải bên bờ lúc, đem những nghị luận này âm thanh tất cả đều một tia không rơi xuống đất thu vào trong tay. Thần sắc hắn bất động, lặng yên ngồi tại cự ly bờ biển gần nhất một hòn đảo bên trên, dự định tiếp tục lắng nghe, dùng cách này để phán đoán đoạn thời gian gần nhất, theo đại thế tới gần, ngoại giới phát sinh bao nhiêu oanh động vô cùng đại sự. Còn như rời đi Tinh Kỳ Hải tiến về ngoại giới sông sáo, Lâm Tầm tạm thời còn không có quyết định này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1106 như mặt trời ban trưa canh thứ hai Tinh Kỳ Hải bên bờ. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt lại có không ít tu đạo giả nghe hỏi mà tới, lẫn nhau đều đang nghị luận cùng chờ đợi. Tin tức xác định là Thiên Xu Thánh Địa bên trong đi ra một vị bất thế kỳ tài, tên là Sở Trung Thiên. Sau đó không lâu, hắn đem đích thân tới nơi đây, trấn áp Lâm Ma Thần rất nhanh. Có người thổ lộ ra đáng tin tin tức, dẫn phát toàn trường chấn động. Liền là cái kia ngàn năm qua từng ba lần xuất thế, ba lần đều là đoạt được bốn vực tinh bảng thi đấu hạng nhất nghịch thiên quái vật, liền là hắn. Người này sớm tại ngàn năm trước tựu bị coi là tuyệt đại thiên kiêu, độc lĩnh một phương phong tao. Mỗi một lần xuất thế đều là như kinh long xuất uyên, quấy thiên hạ phong vân. Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng, hiển nhiên đều tin tưởng cái này Sở Trung Thiên lai lịch. Đau khổ ẩn núp ngàn năm lâu, chỉ vì các loại chờ một cách đại thế thành vương cơ hội. Cái này Sở Trung Thiên thật là đủ có thể chịu có người dám. Làm kim thế bên trên tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến lực cá nhân cũng không phải dùng thời gian tới phân chia. Sở Trung Thiên hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, có thể xưng tư thâm tuyệt đỉnh cử đầu. Nhưng thế nhân đều biết, tại hắn lần thứ ba lúc xuất thế, tựu từng thua ở Vân Khánh Bạc trên tay. Bỗng nhiên có người cười lạnh thành tiếng, mọi người khẽ giật mình, ngược lại là bỗng nhiên nhớ tới thật có việc này. Sở Trung Thiên lần thứ ba khi xuất hiện trên đời, cũng chính là Vân Khánh Bạch danh tiếng nhất sức lực thời điểm. Mới mấy chục tuổi tuế nguyệt tuổi tác mà thôi. Đã bị coi là cổ hoang vực vương cảnh trở xuống để nhất nhân. Ra ngoài một loại nào đó không biết nguyên do. Sở Trung Thiên chủ động mời Vân Khánh Bạch một trận chiến. Vân Khánh Bạch không chút do dự liền đáp ứng. Kết quả ngoài dự liệu. Bị tất cả mọi người nhìn kỹ Sở Trung Thiên. Cuối cùng không địch lại Vân Khánh Bạch. Bị trấn áp thô bạo. Lúc đó, Vân Khánh Bạch từng nói qua một câu danh chấn thiên hạ lời nói như chiến lực cần dựa vào thời gian tích lũy. Như vậy một đầu có thể sống trên trăm vạn năm chứ? Phải chăng hoàn toàn có thể thiên hạ vô địch ngôn từ bên trong khinh thường? Không che giấu chút nào. Sở Trung Thiên dĩ nhiên không phải chứ? Hắn sở dĩ bất phá cảnh. Chỉ là vì chờ đợi đại thế tiến đến. Mà không phải muốn tại tu luyện về thời gian chiếm cứ ưu thế. Cũng mặc kệ như thế nào. Hắn trung quy là bại. Từ đó về sau tựu biến mất tại thế mắt người bên trong. Lại một lần tiến vào bế quan bên trong. Lần này, Sở Trung Thiên rốt cuộc đã đợi được đại thế. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất muốn trấn áp, liền sẽ là Lâm Ma Thần. Hắn năm đó mặc dù thua ở Vân Khánh Bạch trong tay, thế nhưng không tổn hao gì uy danh của hắn. Dù sao, có thể ba lần thu hoạch được tinh bảng thi đấu để nhất nhân vật. Tuyệt không có một cái hạng người tầm thường. Lâm Ma Thần gặp nguy hiểm. Hắn chỉ là tiểu cử đầu bảng đệ nhất. Còn chưa đủ 30 tuổi. Khách quan mà nói. Vô luận là nổi tình. Vẫn là người uy danh. Đều chinh lịch Sở Trung Thiên quá xa. Thế thì cũng chưa chắc. Vẫn là câu nói kia. Tại diễn luôn cảnh bên trong. Chiến lực cá nhân chưa từng là dùng thời gian tu hành để cân nhắc. Trong mắt của ta, Lâm Ma Thần chưa chắc hội sẽ kém hơn cái này Sở Trung Thiên. Giữa sân, nghị luận không ngừng, xen lẫn tranh luận. Có thể rất hiển nhiên. Đại đa số người vẫn là cực kỳ nhìn kỹ Sở Trung Thiên. Nhìn kỹ Lâm Tầm chỉ có chút ít mấy người. Còn như Lâm Tầm, mặc dù náo động lên rất nhiều phong vân. Thế nhưng là cùng năm đó Sở Trung Thiên so sánh. Tại thanh danh bên trên lại phải kém hơn không ít. Một cái chỉ là tiểu cử đầu bảng đệ nhất. Mà đổi thành một cách thì từng ba lần đoạt được tinh bảng thi đấu đệ nhất. Loại này trên danh nghĩa chênh lệch quá rõ ràng. Danh dự chưa chắc đại biểu tu đạo giả toàn bộ chiến lực. Nhưng thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Sở Trung Thiên chi cường đại. Thế nhân đều có mắt cùng nhìn nơi xa. Lâm Tầm đem những này nghe vào trong tai. Nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Vô luận là cổ đại quái thai. Vẫn là đương đại tuyệt đỉnh cử đầu. Tại tu vi bên trên cuối cùng đều ở vào diễn luân cảnh tầng thứ. Tu vi chính là chiến lực căn cơ. Trên một điểm này, Lâm Tầm cũng không sợ cổ kim bất luận kẻ nào còn như chiến lực cao thấp. Vậy phải xem các tự tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên có thành tựu. Trên một điểm này, Lâm Tầm đồng dạng có tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin, căn bản không cần người khác khẳng định cùng bình phán. Mà là trải qua tôi luyện, dưỡng thành một loại vô địch khí phách. Để Lâm Tầm cao mày là, thần bí nữ tử từng đối thiên su thánh địa các loại chờ sáu cái cổ lão đạo thống tiến hành chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Có thể rất hiển nhiên, những này đạo thống mặc dù nhìn xuống, nhưng cũng không hề từ bỏ đả kích mình tâm tư không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Bọn hắn tựu xuất động Sở Trung Thiên loại nhân vật này. Muốn dùng cách này đến chèn ép chính mình. Cứu danh dự thậm chí có thể đoán được. Lần này là Sở Trung Thiên. Về sau có thể sẽ chạy đến càng nhiều vai trò tương tự. Tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Đoạn thời gian gần nhất, cổ hoang vực tựa như biến thiên đồng dạng. Lục tục ngo ngoe có từng cách bế nghễ cách thế yêu nghiệt. Kỳ tài hoành không xuất thế. Cái này khiến thiên hạ vì thế mà chấn động. Đồng thời, trên đời các đại đạo thống, tộc đàn đều là triển khai hành động. Là sắp xảy ra đại thế làm chuẩn bị. Làm cho thế gian gió nổi lên vân dũng. Bày biện ra chưa từng có biến động lớn. Thậm chí, một chút nguyên bản bình thường không đáng chú ý trong thế lực. Lại đều có tuyết tàng nhịp thiên quái thai xuất thế. lệnh làm thế nhân chố mắt. Loạn thế xuất anh hào. Đại thế cũng nhất định là chòm sao lóng lánh oanh tại chỗ rất xa thiên không. Bỗng dưng vang lên như sấm rền tiếng oanh minh, gây nên ở đây tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy một cỗ tử kim bảo liễn bởi vài đầu thủy thú lôi kéo, nhìn ép lấy tầng mây ồ ồ lái về phía bên này. Trong chớp mắt đã theo trong hư không hàng lâm. Tê không ít người hít vào khí lạnh, phát giác được kia khống chế tử kim bảo liễn. Thình lình hai vị vương cảnh cường giả ai kiêu ngạo như vậy, dám để cho vương giả xung làm xa phu. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thon gầy thẳng người mặt huyền y thanh niên theo tử kim bảo liễn bên trên đi xuống. Trong chốc lát tất cả mọi người con mắt một trận nhói nhói, bởi vì cái này huyền y thanh niên thân khí tức quá hừng hực, vàng óng ánh thần huy đem hắn bao phủ, một đôi mắt đang mở hí, tựa như có đại nhật hiển hiện trong đó, nhiếp hồn đoạt phách. Sở trung thiên hắn quang mang như mặt trời ban trưa, chỉ có chân chính nhìn thấy hắn mới hiểu được hắn uy thế cỡ nào dọa người. Tựa như một vòng hừng hực thái dương ra giữa sân. Tràng diện yên tĩnh, tiếng nhị luận đều là biến mất, lặng ngắt như tờ, mọi người đều tự cảm thấy nhường đường ra. Đồng thời, một cỗ không nói ra được chờ mong cùng phấn khởi tại mọi người trong lòng dâng lên. Lần này xuất thí, Sở trung thiên tựa hồ mạnh hơn, có hay không có thể ngang hàng chi khí thế, tựa như nhất cảnh chi bá chủ hắn lần này tự mình đến trấn áp lâm ma thần, cái sau dám ứng chiến sao? Mọi người vô cùng chờ mong. Sở trung thiên tựa như hồn nhiên không có phát giác biến hóa trong sân, hắn thân ảnh lập lòe dạo bước đi vào tinh kỳ hải bên bờ, phóng nhãn trông về phía xa, mang theo một loại hài lòng, tựa như đi bộ nhàn nhã tại thưởng thức cảnh vật. Nơi xa, hai tên vương giả đứng im tại tử kim bảo liễn trước, đối giữa sân sự tình tựa như chẳng quan tâm. Khoanh chân ngồi tại cự ly bờ biển cách đó không xa đảo hoang bên trên Lâm Tầm cũng chú ý tới Sở trung thiên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút dò xét, tựu thu hồi ánh mắt. Tâm cảnh như giếng cổ, không tầm thường một tia gợn sóng. Lâm Tầm có dám hiện thân một trận chiến bỗng dưng? Sở trung thiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại ù ù khuấy động tại thiên địa ở giữa, hướng tinh kỳ hải chỗ sâu khuyết tán. Lâm Tầm nhịn cười không được, gia hỏa này cũng là trực tiếp dứt khoát. Đáng tiếc, hắn chờ ở đây cũng không phải vì chờ hắn Sở trung thiên đến đây khiêu chiến. Đại thế chẳng mấy chốc sẽ tới, Lâm Tầm có thể lười nhắc lúc này động thủ. Cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì căn bản là không có ý nghĩa. Hắn vươn người đứng dậy, liền định trở về tinh kỳ hải chỗ sâu tiếp tục tu luyện. Nhưng lại tại lúc này, Sở trung thiên bỗng nhiên nói, ta biết ngươi ở chỗ này, hôm nay ta tới đây liền là muốn đánh với ngươi một trận. Một là vì chết thay trong tay ngươi thiên su thánh địa truyền nhân báo thù, hai thì là tông môn rửa nhục. Thanh âm quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, đạm mạc bên trong mang theo vô tận khắc nghiệt, rất cường thế. Trong lòng mọi người đều là chấn động. Sở trung thiên tự hiện thân, căn bản cũng không che giấu ý đồ đến, đơn giản trực tiếp, lại trong lúc vô hình toát ra một loại bế nghệ bá khí. Ngươi đi đi, đại thế tiến đến trước, ta không có ý định xuất thủ, Lâm Tầm thuận miệng nói. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều là cuồng hỉ, lâm ma thần quả nhiên tựu giấu ở tinh kỳ hải bên trong. Trước đó, bọn hắn thế nhưng chỉ là hoài nghi, rốt cuộc xác định cảm giác không có uổng phí đến một chuyến. Ta đã tới, liền không khả năng rời đi. Vô luận ngươi e ngại hay không, một trận chiến này, ngươi hôm nay chú định trốn không thoát. Sở trung thiên thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ hương vị, phảng phất Phật đế vương tại hạ đạt ý chỉ. Lâm Tầm mắt đen híp híp, mặt không chút thay đổi nói, ta như muốn đánh giết ngươi, lật tay liền có thể làm được, khuyên ngươi tốt nhất khác đừng chấp mê bất ngộ. Sở trung thiên cười, mang theo một tia tứ không kiêng sợ hương vị, ta nghe nói qua, ngươi từng mượn nhờ tinh kỳ hải cấm chế lực lượng chém giết chư vương, bất quá ta tin tưởng ngươi lần này khẳng định không dám làm như thế. A Lâm Tầm nhíu mày. Gia hỏa này cũng quá tự tin và cuồng vọng. Ai cho hắn lực lượng? Sở Trung Thiên phất phất tay. Chỉ thấy nơi xa địa phương. Lặng yên canh giữ ở nơi đó một tên vương cảnh lão quái vật. Theo Tử Kim Bảo Liên bên trong bắt được một người. Đây là người thanh niên nam tử. Rõ ràng bị hạ cấm chế. Không thể động đậy. Làm xuất hiện lúc. Sắc mặt đều là xanh xám cùng kinh sợ. Có thể hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Giữa sân những người khác phải sợ hãi nghi táo động. Cố Vân Đình khi nhìn thấy cái này bị giam cầm thanh niên. Lâm Tầm thì trong lòng cảm giác nặng nề. Mắt đen bên trong không thể ức chế mà dâng lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Năm đó tại Thiên Xu Thánh Địa chiếm cứ cổ Thương Châu cảnh bóp, hắn cùng Cố Vân Đình sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đồng thời hắn còn từng hảo tâm nhắc nhở Cố Vân Đình. Để hắn nhanh chóng rời đi Thiên Xu Thánh Địa. Để tránh đụng phải chính mình liên lụy. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. Sở Trung Thiên lại sẽ đem Cố Vân Đình buộc đến rồi trách không được hắn dám như thế tự tin. Kêu gào chính mình phải cùng hắn một trận chiến. Nguyên lai. Là trong tay bắt có con tin dùng thân phận của ngươi. Làm ra như thế ti tiện sự tình. Không cảm thấy quá phận? Lâm Tầm thanh âm trở nên băng lãnh. Năm đó ở cổ Thương Châu. Ngươi không phải cũng như thế nhốt Tuyết Thiên Ngân. Trương Tranh. Ngọc Bảo Bảo cùng Bùi Mân bọn người Sở Trung Thiên thần sắc thản nhiên. Nói. Ta đây chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Chưa nói tới quá phận không quá phận. Mọi người đến tận đây cũng rốt cuộc thấy rõ. Sở Trung Thiên lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bức bách đến Lâm Ma Thần nghĩ không ứng chiến đều không được thả hắn. Ta đánh với ngươi một trận. Lâm Tầm không nói nhảm. Lúc nói chuyện. Hắn tại tinh kỳ hải bên trong hiện thân, đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Trung Thiên trên thân. Tốt, Sở Trung Thiên mỉm cười. Không chút do dự đáp ứng. Phất phất tay. Đúng là trực tiếp liền thả Cố Vân Đình. Tựa hồ căn bản cũng không lo lắng Lâm Tầm xảy ra trở mặt. Bê. Sợ. Kim Thiên chỉ lấy đến một tấm phiếu. Vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích đến có chút mộng. Đồng hải bọn họ. Có phiếu tuyệt đối đừng lưu lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1107 tài năng chỉ có thế canh ba. Lâm Tầm dậm chân hư không. Đi vào trên bờ biển. Lâm Tầm. Thật xin lỗi. Ta Cố Vân Đình bị mở ra giam cầm. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Có chút không còn mặt mũi đối Lâm Tầm. Giao cho ta đi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như bởi ta mà đứt. Lâm Tầm vỗ bả vai hắn, sau đó, nhìn về phía xa Sở Trung Thiên. Cái này một cái chớp mắt. Hắn tựa như biến thành một người khác. Không che giấu chút nào sát cơ của mình. Mắt đen phun trào nhược uyên. Một cỗ vô hình uy thế tùy theo bao phủ mảnh này thiên địa. Thật mạnh, mọi người run sợ, phần lớn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Lâm Tầm phát uy. Coi như không tệ. Bất quá. Nếu không có vị kia nữ thánh nhân vì ngươi chỗ dựa, ngươi cũng chú định không tạo nổi sóng gió gì. Sở Trung Thiên lù lù bất động, thân tràn đầy ánh sáng thần thánh vàng ấm, diễn hóa gian lận trăm đạo xâm nhiên đao khí, lưu chuyển lập lòe thần hà, cảnh tượng kinh người. Ngươi nói sai, ta Lâm Tầm tu hành đến nay, phóng nhãn cùng thế hệ, còn chưa từng dựa vào tay người khác đến giải quyết phiền phức. Đối phó ngươi cũng giống như thế. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là rất tán thành. Lời này tuyệt đối không có chút nào hư giả. Hiểu rõ Lâm Ma Thần quá khứ, ai dám nói hắn yểu thế hiếp người? Qua không có hắn một thân uy danh, đều là dựa vào tự thân một người chém giết đổi lấy. Đầy giấy chiến tích, không có chút nào trình độ, cho dù ai cũng không thể chửi bới. Nếu không phải lần trước có 6 vị thánh nhân đồng loạt ra tay, quá mức khi dễ người, vị kia thần bí nữ tử chỉ sợ cũng không có khả năng hiện thân là Lâm Ma Thần chỗ dựa. Bây giờ Sở Trung Thiên lại nói ra bực này lời nói, rõ ràng có chửi bới chi ý. Như thế tốt lắm, ta cũng có thể nói cho ngươi, một trận chiến này ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Để ngươi chết cũng chết được tâm phục khẩu phục. Một cỗ sát ý theo Sở Trung Thiên trên thân quét sạch. Như là sóng lớn chấn thiên. Quét ngang phiến khu vực này. Hắn như là thần tiên sừng sững ở đó. Toàn thân đao khí hừng hực. Kim quang rực rỡ. Tu luyện ngàn năm lâu. Liền năm đó Vân Khánh Bạch đều đánh không lại. Cũng dám nói ra lớn lối như thế. Lâm Tầm phơi cười. Canh thần đao xâm nhiên bang bang ổ tai. Sở Trung Thiên thân ảnh không động. Nhưng là trong nháy mắt này. Lại có mấy trăm đạo kim sắc đao khí quét tới. Như là một mảnh thác nước cầu vồng hà. Rực rỡ vô cùng. Phá sát mà tới. Lâm Tầm nắm trưởng là quyền. Hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa hội tụ kỳ thượng. Sau đó chợt nhắm đánh mà ra. Quyền mang như cô đọng. Cổ sơ mà không linh. Bắn ra tại trong hư không. Hiện nay, hắn tiện tay một quyền, liền có thể diễn dịch ra hám thiên một quyền uy năng. Cùng tham dự tiểu cử đầu bảng trước đó, sớm đã trở nên khác biệt. Oanh đao khí cùng quyền kình đụng vào nhau, làm cho này chỗ hư không sụp đổ thần huy bảo chán. Trong chốc lát cả hai kịch chiến cùng một chỗ, mọi người đều nhao nhao tránh lui. Như thế quyết đấu, tuyệt đối là khoáng thế chi chiến. Lực phá hoại quá kinh người. Ai cũng không muốn bị lan đến gần. Canh đao khí tung hoành. Sở Trung Thiên thân ảnh như đại nhật. Lướt ngang hư không. Tại hắn thân ánh sáng thần thánh vàng ấm. Tất cả đều hóa thành vàng ấm ánh xâm nhiên đao mang. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Những cái kia đao khí diễn hóa thành một đôi đao cánh. Tràn ngập tài năng tuyệt thế. Che cả bầu trời. Sở Trung Thiên tốc độ càng nhanh. Khí tức đáng sợ hơn. Trùng sát lúc. Tư không đều sụp đổ. Đao mang hàng trăm hàng ngàn đạo. Kích xạ quét ngang. Sát phạt càn khôn chi gian. Loại kia đao ý. Tựa như có thể chạm ruột thần Lâm Tầm thân ảnh như hư ảo. Đạp băng ly bộ. Diễn dịch hám thiên cửu băng đạo. Mỗi lần một đạo quyền kình bắn ra. Đều bày biện ra không gì không phá. Dung chuyển trời đất đại thế. Đến hắn cảnh giới cỡ này, một chiêu một thức đã tràn đầy đạo đế chi lực, có thể dẫn sắt thiên địa đại thế, lệnh làm sơn hà vạn vật cộng hưởng, cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Cả hai va chạm như kinh lôi đối oanh, không có gì ngoài bang bang đao ngâm, còn có chí cường chí cương quyền kình gào thét, bộc phát ra kinh khủng vô biên ba động. Chớp mắt tiếp xúc đã là hơn trăm lần giao phong quang mang hừng hực chiếu sáng vùng trời này. Hai người giao thoa mà qua đều lộ ra dị sắc. Sở Trung Thiên càng là chính là giật mình bị Lâm Tầm lực lượng kinh đến, rất không giống hắn dự đoán như vậy. Lâm Tầm thì là hơi kinh ngạc. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, để hắn trong nháy mắt đánh giá ra. Đối phương tại tuyệt đỉnh đạo đồ trên việc tu luyện. Nên đã bước vào đăng phong tạo cực cánh cửa. Đây đã là tuyệt đỉnh đạo đồ cao nhất một cảnh giới. Bước vào này cảnh đã có thể được xưng là tuyệt đỉnh bá chủ. Cũng không trách người này có thể liên tục 3 lần đoạt được tinh bảng thi đấu đệ nhất. Lại hành sự bá đạo như vậy cùng trực tiếp. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Bạch Sở Trung Thiên tại trong hư không quanh quẩn. Tựa như một cái thần cầm hoành kích cửu thiên. Lần nữa vọt tới. Lần này tất cả mọi người phát giác được. Sở Trung Thiên khí thế đáng sợ hơn. Tại sau lưng của hắn, một đôi bởi dày đặc đao khí biến thành vũ rực, giống như đại bằng kim xí. Giờ phút này bỗng nhiên sáng lên liên tục lôi bão hồ quang điện. Sáng rỡ chói mắt làm người ta như muốn ngạt thở. Lôi bão đao rực có người kêu to. Đây là thiên su thánh địa không mặt chi bí. Cực kỳ khó luyện. Phi thường đáng sợ. Loại này đao cánh một thành. Không nhịn được tốc độ tăng vọt. Mà lại chiến lực tăng vọt. Có thể quấy thiên địa. Xoay chuyển sơn hà. Sát phạt chi lực lăng lệ chi cực. Gần như không có gì không chạm. Lâm Tầm lại không chút hoang mang. Vận chuyển chân long chi đạo. Băng ly bộ tại trong nháy mắt sinh ra chất thuế biến. Để Lâm Tầm giống như hóa thành một đầu băng ly. Uốn cong nhưng có khí thế xê dịch. Áp bách thương không. âm âm cả hai lại một lần kịch chiến cùng một chỗ, đao khí trùng tiêu, quyền kình như rồng. Đáng sợ chiến lực ba động như đại dương mãnh liệt. Mảnh này thiên địa đều bị dìm ngập. Chỉ có thể nhìn thấy cả hai thân ảnh không ngừng va chạm. Một lát sau cả hai đều là rút lui. Sở Trung Thiên sắc mặt băng lãnh. Bả vai hắn chỗ bị quyền kình quét trúng, có tiên huyết bắn ra. Chỉ thiếu một chút, tự quét trúng đầu của hắn. Lâm Tầm thân thanh huy lưu chuyển, bên ngoài cơ thể mờ mịt đảo quang, khí tức bế nghệ cái thế, tùy ý sừng sững ở đó. Tự có khí thôn sơn hà ma thần chi thế. Lâm ma thần thật mạnh, không ít người run sợ. Ai cũng tin tưởng Lâm Tầm vừa mới không đến 30 tuổi thân phận, đoạt được tiểu cử đầu bảng hạng nhất, tại hiện nay thế hệ trẻ tuổi bên trong đã có thể xưng đệ nhất nhân. Mà Sở Trung Thiên không thể nghi ngờ muốn càng lóa mắt. Từ ngàn năm nay, 3 lần xuất thế, 3 lần đoạt được tinh bảng đệ nhất, kinh động thiên hạ phong vân, bị coi là bất thế kỳ tài. Loại trừ thua với Vân Khánh Bạch, đã gần đến hồ vô địch. Có thể Sở Trung Thiên bá đạo xuất kích, lại tựa như không làm gì được Lâm ma thần, lại còn phủ vết thương nhẹ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tại tuyệt đỉnh đạo đồ cạnh tranh bên trên, Lâm ma thần sớm đã siêu thoát hiện nay thế hệ trẻ tuổi, có được cùng uy tín lâu năm tuyệt đỉnh cử đầu khiêu chiến uy năng như thật như đây. Cũng quá dọa người. Lúc này Sở Trung Thiên trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Vốn cho rằng lần này xuất quan có thể quét ngang đương thế hết thảy đối thủ, có thể cùng mình tranh phong, cũng chỉ có cũng giống như mình một đời trước tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể lại gặp đối thủ cái này khiến hắn đều có chút khó có thể tin. Năm đó hắn thua với Vân Khánh Bạch lúc, đối phương đã danh xưng vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Mà trước mắt Lâm ma thần nhưng so sánh năm đó Vân Khánh Bạch càng tuổi trẻ, ngươi khí thế hung hung mà đến. Lại tựu chút năng lực ấy trách không được năm đó có thua ở Vân Khánh Bạch trong tay. Đều đã được quyết định từ lâu sự tình. Lâm Tầm nhíu mày. Cũng không phải là châm chọc, mà là đi qua chân chính giao phong, hắn đã triệt để đánh giá ra đối phương nội tình cùng sâu cạn. Sở Trung Thiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm đánh giá cao. Vốn cho rằng một cách bế quan ngàn năm, từng quấy loạn thiên hạ phong vân nhân vật tuyệt thế, nên có cực kỳ khủng bố chiến lực. Nhưng nhìn đến lại lệnh làm Lâm Tầm có chút thất vọng. Kỳ thực cũng không phải là Sở Trung Thiên không mạnh, mà là hắn hôm nay đã đứng tại tuyệt đỉnh đạo đồ chưa từng có tình trạng. Tại bất tử bí cảnh tu hành 1 năm, càng làm cho hắn đem tự thân đạo hạnh bù đắp đến viên mãn tình trạng. Tựa như bây giờ hắn muốn tăng lên chiến lực, chỉ có thể dựa vào rèn luyện vũ đạo lực lượng. Tại đạo đồ bên trên, đã lại không thể tăng lên chỗ trống gióng giạc. Sở Trung Thiên thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một loại vô tình, nhìn xem Lâm Tầm. Hắn cánh tay phải vung lên, keng một tiếng, xuất hiện một cây chảy xuôi lôi điện quang trạch thanh đồng chiến mâu. Chảm ngươi, hắn huy động chiến mâu, lôi đỉnh oanh minh, điện mang kích xạ, phía sau đao phong vũ rực mở ra, tự lao xuống đánh tới. Lâm Tầm đau nhói hắn tự tôn. Từ hắn xuất thế, tự khinh thường đương đại, bị ký thác kỳ vọng, coi là có thể tại đại thế bên trong tranh bá người mạnh nhất một trong. Duy nhất thua trận liền là thua với Vân Khánh Bạch. Đây là một cái chỗ bẩn. Vô luận đời này của hắn nhiều huy hoàng, đạt tới cỡ nào độ cao, chú định vô pháp tắm rửa cái này chỗ bẩn. Nhưng là hắn có thể thua ở Vân Khánh Bạch trong tay, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bị Lâm Tầm như vậy một người trẻ tuổi châm chọc cùng chửi bới răng rắc. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, đưa tay chỉ một cái, một đạo bệ ngạn ấm lướt đi, hội tụ chân long đạo vận, cùng đối phương chiến mâu giao phong. Kia thanh đồng chiến mâu rõ ràng là khó lường cổ bảo, tuyệt thế sắc bén, quấn quanh lôi cương, có thể đủ hủy diệt cùng bột mịn vạn vật. Chỉ là Lâm Tầm cũng không phải tùy ý nắm quả hồng mềm. Oanh, hắn vẫn như cũ tay không tấc sắt, thế như là ma thần quét ngang, bắt đầu diễn dịch kiếp long cửu biến, từng đạo kiếp ký từ số hiển hiện, lạc ấm trong hư không, phát ra trận trận long ngâm thương mang thanh âm, khuấy động khắp nơi. Không ít tu đạo giả đều bị chấn động đến hai lỗ tai vù vù, trước mắt ớn ra kim tinh, khí huyết quay cuồng, khó chịu sắp lo ra máu. Tâm thần bên trên càng là thừa nhận một loại long uy áp bách bọn hắn hãi nhiên, đều là lần nữa nhao nhao tránh lui. Giết Sở Trung Thiên hét to, cả hai chém giết hư không bên trên, giống như hai đầu dao long cắn xé, liều mạng tranh đấu. Thần huy giống như thủy triều phóng thích, tại bọn hắn chi gian khuấy động, hình thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đây là kinh thiên chi chiến, tối thiểu đối người quan chiến mà nói, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Sở Trung Thiên đều đã được xưng tụng đương thế tuyệt đỉnh nhân vật bên trong cử phách. Sở Trung Thiên cường đại không thể nghi ngờ, có thể nhất làm cho người kinh diễm không thể nghi ngờ là Lâm Ma Thần không tệ. Chỉ bằng hắn cho thấy chiến lực, liền là đi tham gia tinh bảng thi đấu cũng có được vấn đỉnh tư cách. Đáng tiếc, đại thế tiến đến, tinh bảng thi đấu cũng chú định vô pháp tiến hành nơi xa. Tu đạo giả sợ hãi thán phục, cảm thấy chuyến đi này không tệ, tận mắt thấy một trận tuyệt đỉnh chi quyết. Chỉ là giữa sân phát sinh biến hóa, làm cho bọn hắn nghị luận im bặt mà dừng. Phúc hư không bên trên, Sở Trung Thiên bay tứ tung, bị một đạo kiếp chữ hung hăng khắc ở lồng ngực chỗ, làm hắn da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy sụp đổ. Lần này tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Chính diện giao phong bên trong, Lâm Ma Thần cường thế kích thương đối thủ, triển lộ cái thế chi uy, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Sở Trung Thiên thật chẳng lẽ muốn bại cùng này đồng thời. Lâm Tầm dậm chân hư không, ép tới đằng trước, lãnh đạm nói, liền năm đó Vân Khánh Bạch đều đánh không lại, còn dám tới khiêu khích ta, tự tìm tử vong cũng bất quá như thế. Thanh âm ồ ồ vang vọng càn khôn, mọi người đều ngây người. Trong lời nói ý tứ coi như quá dọa người, chỉ có đánh bại Vân Khánh Bạch mới có tư cách khiêu chiến hắn. Lâm Ma Thần đây rõ ràng là liên vân chúc mừng, rõ ràng cũng không để trong mắt. AB sợ cảm ơn công chúng số bên trên Đại Giang huyên đệ mỗi ngày đều nhắn lại cùng điểm tán, cũng cảm ơn Kim Thiên khen thưởng cổ động các huyên đệ tỉ muội. Các ngươi tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại ta đều thấy được, không nói nhảm, tiếp tục đi gõ chữ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1108 nhúc tay canh bốn. Lâm Tầm một câu chấn động toàn trường, mà thoại âm rơi xuống lúc, người khác sớm đã giết đi qua. Nghĩ đánh bại ta không có khả năng, Sở Trung Thiên hét lớn, toàn thân phát sáng, khí tức lập tức cường đại một mảng lớn, huyết khí sôi trào, tựa như có một đầu viễn cổ hung thú tại hắn thể nội thức tỉnh. Không ít người đều lấy làm kinh hãi, hắn làm sao đột nhiên mạnh lên, hắn thể nội phong ấm một cỗ lực lượng, nơi này khắc bị mở ra. Có một vị lão giả nói nhỏ, nhìn ra huyền cơ trong đó. Phong ấm lực lượng, mọi người hít vào khí lạnh. Đây mới là Sở Trung Thiên chân chính áp chủ bài, oanh lôi đình chiến mâu vút không, hào quang cuồn cuộn, oanh sập trời cao, đem Lâm Tầm thế công trong nháy mắt tựu hóa giải mất. Quá kinh khủng, không ít người tê cả da đầu. Sở Trung Thiên nào chỉ là mạnh lên, mà là trở nên quá mạnh, cùng trước đó tựa như tưởng như hai người. Lâm Tầm cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, thần sắc nghiêm túc, nhưng vẫn như cũ không sợ, nghênh đón tiếp lấy tới quyết đấu. Nơi đây lập tức như loạn lưu cuốn thiên, bị cuồng bạo kinh người ba động bao phủ, quang mang chói mắt. Nguyên bản ta muốn tại đại thế tranh phong bên trong mới bại lộ bực này thủ đoạn, mà ngươi có thể tự bức ta vận dụng, có thể đủ chết cũng không tiếc. Sở Trung Thiên mỗi một tấc da thịt đều tại dâng lên ánh sáng thần thánh vàng ấm, tựa như đại nhật chiếu uổng phí. Phía sau lôi bảo đao rực đập, trong tay chiến mâu bắn ra sáng rỡ hồ quang điện, uy thế chấn càn khôn. Hắn thế công lăng lệ, tấn mãnh vô song. Mau nhìn, Lâm Ma Thần tại nhanh tránh, không dám đối cứng. Cái này Sở Trung Thiên triệt để bộc phát, quả nhiên là thần dũng cái thế. Dù không thể đỡ. Mọi người chấn kinh, khó có thể tin. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác tại nhanh tránh. Cũng không phải là không địch lại. Mà là phát giác được Sở Trung Thiên khí tức có gì đó quái lạ. Nhìn như cường đại vô song. Nhưng tựa hồ rất khó bền bỉ. Liền phảng phất kích phát tiềm lực liều mạng đánh giết, làm kích phát tiềm lực hao hết, chú định hồi sẽ suy bại. Cái này cùng Nhai Tý Chi Nộ có chút tương tự. Nhưng Nhai Tý Chi Nộ mặc dù đối tự thân kinh lịch tiêu hao rất nhiều. Nhưng lại có thể đủ đánh lâu dài đấu. Rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Quả nhiên. Theo thời gian chuyển rời. Sở Trung Thiên nhìn như vẫn như cũ cường thịnh chi cực. Nhưng Lâm Tầm vẫn là nhạy cảm phát giác được. Lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu oanh cũng vào lúc này. Lâm Tầm bộc phát. Thân hiển hiện từng cách mỗi người đều mang khác biệt hình thái kiếp chữ. Mỗi một cách tựa như đại đạo chân đế đổ lên mà thành. Lập lòe tỏa ra ánh sáng chói lọi. Long ngâm hảo hãn. Vang vọng cửu thiên thập địa. Sau đó, hướng Sở Trung Thiên chấn sát mà đi. Mọi người run rẩy. Bực này bí pháp. Tựa như đại kiếp hàng lâm. Giống như thế thiên hành phạt. Muốn đánh giết hết thảy người ngăn cản. Quá mức hừng hực kinh khủng. Thiên địa minh mông đều bị kiếp chữ chật ních. Long ngâm không ngừng. Phảng phất như thiên vũ đều muốn sụp đổ. Sở Trung Thiên huy động chiến mâu tiến hành toàn lực chống lại. Nhưng là sắc mặt hắn lại tại biến ảo. Thân thể cũng đang run túc. Tựa như tiếp nhận áp lực cực lớn. Ầm một viên kỳ dị như con run viết kiếp chữ. Bộc phát ra phù hí tràng ảo diệu. Mạnh mẽ đem Sở Trung Thiên chấn động đến miệng hổ xé sách. Chiến mâu ông một tiếng gào thét. Tuột tay mà bay. Ầm một viên hình cây đinh bí văn ngưng tụ kiếp chữ hàng lâm. Hiện ra bể ngạn ấm uy năng. Đem Sở Trung Thiên bả vai đều nện đến vỡ nát. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng. Thân thể cũng vì đó trầm xuống. Nếu không phải có một đạo vàng ấm ánh chiến giáp hiện hiện. Đem nó thân thể bảo vệ. Nửa bên thân thể chỉ sợ cũng phải bị đập nát. Dù vậy bả vai cũng là máu thịt me bét thụ trọng thương. A Sở Trung Thiên đại hống tóc dài cuồng vũ đỏ ngầu cả mắt. Hắn khó có thể tiếp nhận đây hết thầy vừa mới xuất quan. Tự nhận có thể tại đại thế bên trong quật khởi là vua. Không ngờ rằng. Vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách đương đại tiểu cử đầu hạng nhất. Lại gặp phải như vậy trọng tỏa. Cái này đả kích cũng quá lớn. Chém Lâm Tầm lúc này đã hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng. Dương tay vồ một cái. Thần huy hóa đao. Cực tốc lao đến. Chém bổ xuống đầu. Một kích này có thể nói không giữ lại chút nào. Quán chú Lâm Tầm một thân tinh khí thần. Sát phạt chi lực tăng vọt. Mà thi triển thì là sinh diệt trảm chi áo nghĩa không thể không thừa nhận. Sở Trung Thiên cực kỳ cường đại. Tại cách này nguy nan trước mắt. Tự thân cũng tại bộc phát. Tiềm năng triệt để bị thiêu đốt. Ngăn cản một kích này. Có thể cuối cùng phí công. Thần huy ngưng tủ đao phong. Diễn dịch sinh diệt chi ý. Từng tấc phá vỡ hắn phòng ngự. Khiến cho trên người bảo giáp đều vỡ vụn. Mọi người kinh hô, tâm đều treo tại cổ họng, vô cùng khẩn trương. Ba Sở Trung Thiên mi tâm vỡ ra, xuất hiện một vòng đỏ tươi. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Phát ra gầm lên giận dữ. Dốc hết toàn lực đối kháng. Cũng cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là Lâm Tầm một đao kia như rồi bâu mật. Chăm chú bức bách. Làm hắn xương trán đều có băng liệt vết tích. Da thịt đều đã bị đâm phá. Máu tươi chảy xuôi một mặt. Lộ ra phá lệ dữ tợn. Đao này khí. Quá lăng lệ. Không gì không phá. Muốn bổ ra khải đầu lâu. Chém dùng hắn nguyên thần oanh chỉ là. Ngay tại cái này sống còn thời khắc. Một đạo rực rỡ đạo quang lướt đi. Đem Sở Trung Thiên lôi cuốn na di đến nơi xa. Tất qua cái này nhất kiếp. Cái này mọi người đều kinh ngạc, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta liền biết, ngươi mang theo hai đầu lão cẩu đến, không có khả năng không nhúng tay vào việc này. Lâm Tầm lại tựa như sớm đã ngờ tới. Mắt đen như điện. nhìn về phía Tử Kim Bảo Liễn bên cạnh hai vị vương cảnh lão giả. Người trẻ tuổi, hỏa khí quá tràn đầy cũng không tốt, thiếu khuyết phong độ cùng tu dưỡng bất lợi cho ngươi thành trường. Một cách khô gầy lão giả thân thể tràn ngập vương đạo thần quang. Đứng tại kia, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tầm. Thần sắc hờ hững. Một lão giả khác thì đem Sở Trung Thiên nâng vào Tử Kim Bảo Liễn cẩn thận bảo vệ. Gặp đây, nơi xa quan chiến mọi người đều nhíu mày. Trong lòng thầm mắng cái này hai lão gia hỏa nhiều chuyện. Rõ ràng là thua không nổi già mà không chết là vì tặc. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách giáo huấn ta, không ngại nói cho ngươi. Trước đó ta như muốn đánh giết cái này Sở Trung Thiên, căn bản không cần đợi đến. Đơn giản là bởi vì các ngươi hai đầu lão cẩu quá chướng mắt, để cho ta không thể không phòng phạm. Lâm Tầm cười nhạo, mắt đen lại một trận lạnh lẽo. Bây giờ xem ra, của ta cẩn thận cũng không sai. Cùng thế hệ chi tranh, các ngươi lại không để ý mặt mũi nhúc tay. Không chê mất mặt hắn không có nói láo. Trước đó như vận dụng đoạn đao, sớm chém giết Sở Trung Thiên. Sở dĩ có chỗ giữ lại, đơn giản là tại cảnh giác hai vị kia vương cảnh. Người trẻ tuổi cứng quá dễ gãy, chúng ta kính chính là ngươi, phía sau vị kia nữ thánh đại nhân cũng không phải kính ngươi. Khô gầy lão giả toàn thân tản ra hàn ý, ánh mắt u lãnh. Nếu là muốn xuất thủ đối phó ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta phi không biết xấu hổ. Thua liền là thua, còn như vậy chống chế, là dự định để toàn bộ người trong thiên hạ đều xem thường các ngươi thiên su thánh địa sao? Bỗng dưng một đạo thô kệch mắng to tiếng vang lên. Sau đó A Lỗ kia hùng tuấn thân ảnh cao lớn xuất hiện, nhấc lên một cây thép dòng cự côn, một mặt khinh bỉ liếc xéo lấy kia khô gầy lão giả. Lâm Tầm khẽ giật mình, gia hỏa này làm sao cũng chạy tới. Đại ca, hôm nay ta đây tới vì ngươi trợ uy. Ta tin tưởng ở đây đồng đạo khẳng định cũng xem thường loại này ti tiện hành vi. A Lỗ phát huy trọn vẹn miệng pháo thiên phú, phóng khoáng tự do, thổ mạc hoành phi. Giữa sân tất cả mọi người trầm mặc, không ai đáp lại, hiển nhiên cũng không nguyện ý bởi vậy đắc tội thiên su thánh địa. Nhưng tại trong lòng lại đều cảm giác A Lỗ mắng rất sung sướng. Lần này thiên su thánh địa làm việc xác thực quá là không tử tế. Khô gầy lão giả cười nhạt một tiếng, không để ý đến A Lỗ, mà là nhìn về phía Lâm Tầm, nói: người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Đại thế đã muốn tới, đến lúc đó chỉ sợ sau lưng ngươi vị kia nữ thánh cũng vô pháp lại cho ngươi bảo hộ. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên coi thường bất luận cái gì đạo thống. Có thể theo thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, hắn nội tình sự hùng hậu, căn bản không phải ngươi có thể ước đoán. Muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Khô gầy lão giả thản nhiên nói. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám nói như thế nói, không dám đối Lâm Tầm động thủ, bởi vì sợ dẫn xuất kia nữ nhân thần bí. Nếu là hắn dám không tuân quy củ, hậu quả kia chú định sẽ rất nghiêm trọng. Chẳng biết xấu hổ, sẽ chỉ uy hiếp. Lão gia hỏa, ngươi có thể hay không biết xấu hổ như vậy? Xa xa A Lỗ kêu to. Ngậm miệng khô gầy lão giả cho dù tốt tính khí, cũng bị A Lỗ làm phát bực, sầm mặt lại, trên thân tản mát ra một luồng áp lực vô hình, bức bách mà đi. Ai biết A Lỗ nhích miệng cười một tiếng, vác lên vai thép sòng cự côn bỗng nhiên vung lên, thân ảnh bão hướng sông mà lên, một gậy phá thiên đập tới. Sơ khai bắt đầu, khô gầy lão giả còn khinh thường, nhưng khi một côn này đập tới, sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên đưa tay toàn lực đánh ra. Oanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Khô gầy lão giả lại bị một côn nện đến bay rớt ra ngoài. Phù phù một tiếng rơi xuống tại ngoài mười trượng hơn. Rơi chật vật không chịu nổi. Mà A Lỗ thì lông tóc không tổn hao gì, toàn trường mọi người nhất thời chấn động. cái này dã man nhân cũng quá bưu hãn đi, chỉ có Lâm Tầm rất bình tĩnh. Lúc trước cũng liền ở chỗ này. Linh Bảo Thánh Địa Tô không từng đánh lén cho hắn. Kết quả lại bị A Lỗ một côn đánh bay. Phải biết, Tô không thế nhưng là một vị đặt chân trường sinh cảnh vương giả, mà trước mắt cái này khô gầy lão giả. Thậm chí cũng không bằng Tô không cường đại. Còn đi trêu chọc A Lỗ. Cũng xứng đáng hắn không may. Không biết xấu hổ lão cẩu, rác rưởi, mất mặt xấu hổ. A Lỗ dương dương đắc ý tùy ý săn dậy. Thánh bảo khô gầy lão già đứng dậy. Sắc mặt tái xanh khó coi vô cùng. Hắn đã nhìn ra. A Lỗ trong tay cử côn là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh bảo. Ngươi là cách nào đạo thống đệ tử, là dự định vì chính mình gây tai họa sao? Khô gầy lão già thanh âm lộ ra sát cơ. Gây tai họa đại gia ngươi. Ta không thích không chết ngươi. A Lỗ nhất thời giận. Ngao ngao kêu. Múa cử côn tự vọt lên đi qua. Giống như một đạo vòi rồng tựa như. Cuồng bạo. Hung tàn. Dữ dội. Đi khác một bên. Một vị vương giả khống chế tử kim bảo liễn. Đằng không mà lên. Kêu gọi khô gầy lão giả cùng một chỗ đuổi theo. Hiển nhiên. Ý thức được thế cuộc không ổn. Lần sau lại giết ngươi tiểu xúc sinh này. Khô gầy lão giả nhẫn nhịn một bụng. Hung dữ chừng mắt liếc xông tới A Lỗ. Quẳng xuống một câu ngoan thoại. Định rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Nhưng lại tại lúc này. Hắn bên tai vang lên Lâm Tầm kia lạnh lẽo thanh âm. Sau đó. Tầm mắt bên trong tựu xuất hiện một mảnh tựa như ảo mộng rực rỡ tinh huy. Từ trên trời hạ xuống gặp. Không được khô gầy lão giả lập tức là triệt để luống cuống. Phát giác được đây là tinh kỳ hải cấm chế lực lượng. Cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Hắn làm sao không biết. Lúc trước Lâm Tầm liền là bằng vào lực lượng cỡ này. Nơi này chém giết chư vương oanh hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực. Đem tự thân tu vi đẩy lên cực hạn. Hướng nơi xa hư không bảo hướng sông. Đồng thời. Càng là tế ra một cách linh kiếm. Đi ngăn cản kia bao phủ mà tới tinh huy. Thiên kiêu chiến kỷ 112 chương 1109 tuyệt đỉnh chi vực nghe đồn canh năm trong nháy mắt. Linh kiếm bị tinh huy bao phủ. Thân kiếm gặp ăn mòn. Sau đó băng diệt đi. Cùng này đồng thời. Một đạo tinh huy biến thành trường đao lướt đi. Tựa như đại đạo chát đao tựa như. Dễ như trở bàn tay chạm tại khô gầy trên người lão giả. Phúc hắn nhục thân bỗng nhiên sụp đổ. Bất quá. Hắn nguyên thần lại là vượt lên trước một bước thoát xác mà ra. Tránh đi nhất kiếp. Trong chốc lát đã là trốn được vô tung vô ảnh. Trong không khí còn vẫn quanh quẩn cái kia tức giận vô cùng gào thét. Giữa sân mọi người nhìn thấy cảnh này. Đều lông tơ đứng đấy. Chấn động vô cùng. Một cái cường đại vô song vương giả. Tựu như vậy bị đơn giản hủy đi nhục thân, thậm chí. Nếu không phải kịp thời bỏ chạy. Cực có thể hình thần câu diệt. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm ngự dụng tinh kỳ hải cấm chế lực lượng. Cho nên sinh ra chấn động có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Sau đó, giữa sân tất cả đều sôi trào. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên khác biệt. Đây là một cách ma thần liền cường thế như Sở Trung Thiên đều thua ở trong tay hắn kém chút chết. Mà đối mặt một vị vương cảnh nhìn xuống cùng khinh thường. Hắn không hề sợ hãi. Càng là dùng cường ngạnh thủ đoạn tiến hành đánh trả. Giết đến đối phương nguyên thần thoát xác mà chạy giữa sân, rất nhiều người đều sợ hãi thán phục. Mặc dù yên lặng một cái thời gian. Có thể Lâm ma thần vẫn là cái kia Lâm ma thần. Cường thế. Bế nghệ. Không thể địch nổi đại ca. Sớm biết ngươi liền nên trước chu. Kia hai cái lão xúc sinh. Sau đó lại đối phó kia Sở Trung Thiên. Dạng này tuyệt đối có thể tận diệt. Giành được thật xinh đẹp. A Lỗ nhấc lên thép dòng cự côn trở về ôm ôm nói. Tận diệt Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Không nghĩ tới gia hỏa này so với mình còn tâm hắc. Không nói những này. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tầm hỏi. Đại ca gặp nạn, làm huyên đệ há có thể không tiến lên đến tương trợ? A Lỗ nghiêm mặt nghiêm nghị. Lâm Tầm thở dài. A Lỗ, ngươi cũng đừng gọi ta đại ca. Gia hỏa này có vẻ già nua. Một mặt thô kịch. Ai có thể tưởng tượng, đây là một cách mới 19 tuổi thanh niên như bị người nhìn thấy hắn gọi mình đại ca. Không phải là nghĩ lầm chính mình so với hắn tuổi tác càng lớn không thể. Không được. Ngươi chính là của ta ca. Đồng thời lão hỗn chứng nói. Về sau để cho ta theo ngươi lăn lộn. Nói lời như vậy. Đại thế tiến đến về sau. Huyên để chúng ta đồng lòng. Có thể đủ quét ngang thiên hạ thiên kiêu. Xưng vương xưng bá. Khoái hoạt tiêu dao. A Lỗ giọng rất lớn, ngữ khí đơn giản cùng Lục Lâm thổ phỉ tựa như. Lâm Tầm liếc qua nơi xa mọi người, vội vàng gọi lại A Lỗ, hướng Tinh Kỳ Hải chỗ sâu bước đi. Gia hỏa này không che đậy miệng. Một chút rõ ràng khoa khoa mà nói lời nói như truyền đi. Cũng không thông báo bị truyền thành bộ dáng gì. Một trận chiến này, không ra Lâm Tầm sở liệu, vẫn là truyền ra ngoài. Xôn xao. Truyền khắp các đại đạo thống. Trong lúc nhất thời, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Sở Trung Thiên cường đại, là thế sở đều biết, nhưng lại vẫn như cũ bại, bị Lâm Ma Thần kém chút đánh giết. Cái này rất làm cho người khác giật mình. Rất nhiều đạo thống cũng bắt đầu một lần nữa ước định Lâm Tầm chiến lực, cho là hắn nên đã có tuyệt đỉnh cử đầu chiến lực, thậm chí càng mạnh về sau. Còn có không ít hoành không xuất thế tuyệt đại nhân vật tuyên bố. Muốn tiến về Tinh Kỳ Hải. Chấn áp Lâm Tầm. Dùng cách này để chứng minh chính mình cường đại. Bất quá. Những tin tức này rất nhanh liền bị che giấu. Bởi vì theo đại thế sắp xảy ra. Cổ hoang vực mỗi ngày có quá nhiều oanh động chuyện lớn phát sinh. Kinh người nhất là một cái tên là Xích Linh Tiêu Thanh Niên. Đến từ nào đó một cổ tộc. Yên lặng vạn năm lâu. Bây giờ xuất thế. Hoành hành thế gian. Xốc lên huyết tinh giết chóc. Lần thứ nhất. Nào đó một cổ lão đạo thống tứ đại truyền nhân liên thủ xuất kích. Kết quả bị Xích Linh Tiêu đưa tay ở giữa oanh bảo. Sau đó ba xà nhất mạch đệ nhất cường giả bị Xích Linh Tiêu trấn áp. Rút gân lột ra. Nghênh ngang rời đi. Ngay sau đó. Lần lượt lại có mấy vị tuyệt đỉnh nhân vật bị đánh giết, cái này dẫn phát vô tận chấn động. Bởi vì đều là một người gây nên. Xích Linh Tiêu giống như sát thần. Hoành hành đông thắng giới bên trong. Một đường đánh chết không biết bao nhiêu cùng thế hệ lóa mắt nhân vật. Lục ngục diệt thế công rốt cuộc bị người luyện thành. Này công hủy thiên diệt địa. Giống như nhà ngục luyện càn khôn. Có thần cản sát thần chi uy chưa từng nghĩ. Thời gian qua đi vô ngần tuổi tuế nguyệt. Lần nữa hiển hiện thế gian tin tức này vừa ra. Thiên hạ oanh động. Một cách bị phong tàng vạn năm cổ đại quái thai. Bây giờ theo trong yên lặng đi ra. Tự nhiên là đại thế thành vương cơ hội mà tới. Đồng thời. Hắn kiệt ngạo không bị trói buộc. Hung tính mười phần. Cực kỳ trương dương chỗ tuyên cáo thiên hạ. Đương thế cùng thế hệ bên trong. Chẳng lẽ không thể quyết đấu người sao, cái này dẫn phát thiên hạ gợn sóng. Có cổ lão đạo thống lão quái vật xuất động. Muốn trong bóng tối đánh giết Xích Linh Tiêu. Nhưng nhiều lần đều không thể đạt được. Ngược lại bị đánh giết nguyên nhân ngay tại ở. Xích Linh Tiêu trên người có thánh bào. Uy năng chấn thiên đại thế chưa từng chân chính đến. Là được sát phạt sự tình. Quá trương dương. Một tòa mưa bụi mông lung cổ lão thành trì bên trong, một tên bạch y giai nhân xảo bước đầu đường, không nhiễm trần thế. Nàng thân lưu động băng tuyết quang trạch. Gương mặt tuyệt mỹ mà thanh lãnh. Giống như một tòa cao ngạo băng sơn. Làm người ta tự ti mặc cảm. Lấm tuyết thánh nữ xuất hiện một ngày này, tòa thành trì này bên trong truyền ra tin tức chấn động thiên hạ. Lấm tuyết thánh nữ. Đây chính là từng tại 3.000 năm trước kinh diễm một đoạn tuổi tuế nguyệt. Lệnh làm vô số thiên kiêu cảnh khom lưng tuyệt đại giai nhân. Tự nàng tu hành bắt đầu. Mỗi một bước đều là có thể xưng viên mãn. Giống như thần nữ. Có đủ để khiến vô số kiêu tử ngưỡng vọng nội tình. Ta là đại thế mà đến, không muốn gây thù hằn cũng không sợ địch. Đây là Lấm Tuyết thánh nữ lời nói. Bình thản mà tự nhiên. Lại hiển lộ ra một loại tuyệt đối tự tin. Phong thái cái thế. Trừ đây còn có cái khác một chút quái thai cùng kỳ tài tin tức cũng liên tiếp truyền ra. không thiếu một chút so với Xích Linh Tiêu. Lâm Tuyết Thánh Nữ càng kinh diễm, nhân vật tương giao ở đây. Lâm Tầm đánh bại Sở Trung Thiên tin tức cũng chỉ là đông đảo thông tin bên trong một cái, không cách nào lại độc chiếm thế nhân ánh mắt. Những này đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Nếu không phải lần này vì cứu trở về Cố Vân Đình, hắn đều chẳng muốn đi cùng kia Sở Trung Thiên quyết đấu. Tinh Kỳ Hải đảo hoang bên trên, Lâm Tầm chuẩn bị thịt nướng và rượu ngon, ngay tại chiêu đãi A Lỗ cùng Cố Vân Đình. Ngươi không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, Lâm Tầm nguyên bản còn dự định theo A Lỗ trong miệng hiểu rõ một chút tin tức. Không ngờ rằng, gia hỏa này đúng là hỏi gì cũng không biết. Để ý tới những cái kia cổ đại quái thai, kỳ tài, thánh nữ, yêu nghiệt làm cái gì cùng ta lông quan hệ đều không có. Đáng giá ta lưu ý sao? Nếu dám trêu chọc ta, một gậy đập chết chẳng phải xong? A Lỗ hàm hàm hồ hồ nói. Hắn ngay tại gặm hắc cầu thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, được không thống khoái. Phảng phất trong tay rượu ngon cùng thịt nướng so với cái kia xuất thế kỳ tài thiên kiêu quan trọng hơn. Không tim không phổi, Lâm Tầm trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn đã hiểu rõ đến, A Lỗ lần này thật là chuyên môn tìm chính mình, đồng thời còn dự định đổ thừa không đi. Nói là muốn đi theo hắn cùng một chỗ xông đại thế, đoạt tạo hóa. Lâm Tầm cũng là thật cao hứng, coi là đây là A Lỗ đối với mình một loại tín nhiệm cùng bội phục. Ai có thể nghĩ, chân thực nguyên nhân lại là A Lỗ sư phụ, cũng chính là cái kia Lôi Thôi lão đạo nói. Cái này Lâm Ma Thần xem xét liền là âm hiểm tàn nhẫn hạng người. Chỉ cần đề phòng không bị hắn hố, đảm bảo sẽ không ở đại thế bên trong ăn thiệt thòi. Nói âm hiểm tàn nhẫn ngược lại cũng thôi, còn muốn đề phòng không bị chính mình hố, cái này khiến Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Cái này thật đúng là một cái lão hỗn chứng. Ta ngược lại thật ra nghe nói một sự kiện, bây giờ theo đại thế càng ngày càng gần, những cái kia cổ lão đạo thống bên trong tuyệt đỉnh nhân vật đều là đang vì tiến vào một cái tên là tuyệt đỉnh chi vực địa phương làm chuẩn bị. Cố Vân Đình bỗng nhiên nói, cho rằng tin tức này nên đối Lâm Tầm có trợ giúp. Quả nhiên, Lâm Tầm lập tức bị hấp dẫn hỏi việc này. Nghe nói đại thế tiến đến về sau, cổ hoang vực hội sẽ sinh ra kinh biến, hiện ra một phương thần bí cổ vực cảnh. Tiến vào bên trong liền có thể cướp đoạt thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh tạo hóa. Cho nên này vực liền được xưng làm tuyệt đỉnh chi vực. Tại thượng cổ thời đại, cái này tuyệt đỉnh chi vực tựu từng hàng lâm thế gian, hấp dẫn không biết bao nhiêu thiên kiêu cùng kỳ tài tiến vào bên trong tranh phong đại đạo. Nói đến đây, Cố Vân Đình lại bổ sung một câu, đúng rồi, thiên kiêu kim bảng cũng sẽ tại tuyệt đỉnh chi vực hiển hiện. Kia địa phương ai cũng có thể tiến vào sao? Lâm Tầm nhìn không được hỏi, cái này rất mấu chốt. Cố Vân Đình nói, vương cảnh trở xuống đều là có cơ hội sẽ tiến vào. Lâm Tầm ám buông lỏng một hơi. Như thế tựu không thể tốt hơn. Nếu là không có vực này hạn chế, vương cảnh lão quái vật cùng thánh nhân chỉ sợ cũng đều sẽ nhìn không được tiến vào tìm tòi. Chỉ là làm Lâm Tầm nghĩ cụ thể hiểu rõ tuyệt đỉnh chi vực tình huống lúc, Cố Vân Đình lại lắc đầu không biết. Bởi vì hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng có cơ hội sẽ xâm nhập hiểu rõ. Dù vậy, Lâm Tầm vẫn là đánh giá ra đại thế đối muốn thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh mỗi một cái thiên kiêu mà nói, hắn mục tiêu tất nhiên đều sẽ khóa chặt tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, đến lúc đó, chư thiên vạn kiêu tất nhiên sẽ tranh giành trong đó, triển khai một trận trước nay chưa từng có đại đạo tranh phong. Lại, chú định sẽ rất thảm liệt, dù sao tuyệt đỉnh vương giả cảnh cũng không là ai đều có thể đạt tới. Như thế suy tính, Vân Khánh Bạch đến lúc đó cũng tất nhiên cũng sẽ tiến vào nơi đây. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Ăn uống no nệ, A Lỗ rất không khách khí chỗ tìm chỗ địa phương nằm ngáy o o. Giống như là có Lâm Tầm cái này đại ca về sau, liền có thể sự tình gì đều không quan tâm đồng dạng, lộ ra rất không khách khí. Nguyên bản Lâm Tầm dự định đem Cố Vân Đình lưu lại, nhưng đối phương dự định rời đi, tìm kiếm đại thế tin tức, hắn tuy không phải tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng lại cũng không tính từ bỏ cái mục tiêu này. Như thế để Lâm Tầm sinh lòng một tia kính ý. Cố Vân Đình có như thế chấp nhất chi tâm, chỉ cần kiên trì không ngừng tu hành, về sau thành tựu khẳng định hội sẽ càng ngày càng cao. Cố Vân Đình rời đi, Lâm Tầm cùng A Lỗ tiếp tục lưu lại đảo hoang bên trên. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tầm lại một lần tiến vào trong tu luyện, hoặc lĩnh hội đại đạo lực lượng, hoặc thôi diễn tự thân nắm giữ các loại đạo pháp, chưa từng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn lĩnh hội đại tàng tịch kinh bên trong huyền bí, so sánh tự thân đạo đồ, nếm thử có loại suy một ra ba cảm giác, để Lâm Tầm thu hoạch không ít. Đây chính là độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu cùng một chỗ lấy đạo điển, trải qua vô ngần tuổi dốc hết tâm huyết mà biện thành toàn. Trong đó không chỉ bao quát lấy đại địa tạng tự cùng hoàng tộc nhất mạch đạo và pháp, còn có hai vị thánh nhân đối đại đạo thể ngộ cùng kinh nghiệm, đầy đủ chân quý, giá trị chi đại. Còn muốn tại một chút cổ lão đạo thống chấn phái cổ kinh phía trên, Lâm Tầm vừa không phải là Phật tu, cũng không phải là hoàng tộc hậu duệ, lại có thể lĩnh hội cùng tu tập này đạo kinh bên trong các loại áo nghĩa. Bởi vậy, cũng có thể thấy được này đạo kinh cỡ nào siêu tuyệt cùng bất phàm. Trong lúc vô tình đã là nửa tháng thời gian đi qua. Cách này một ngày, đang lĩnh hội vô thường trảm áo nghĩa, Lâm Tầm bỗng nhiên toàn thân run lên, bỗng dưng mở mắt ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1110 dám cùng chư kiêu so độ cao. Theo trong tu luyện bừng tỉnh, Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường. Hắn lật tay lại, vô tự bảo tháp nổi lên. Oanh, sau đó, một đạo như sấm rền oanh minh vang vọng, một mảnh kim quang bốc hơi mà ra, bay thẳng cửu tiêu. Đang nằm ngáy o o a Lỗ Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vụt chỗ bò dậy, mang theo thép dòng cự côn tựu kêu la. Mẹ nó, yêu nghiệt phương nào lúc này. Kia rực rỡ kim quang hội tụ, dần dần phát họa ra một thân ảnh, hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ hư không, ngước đầu nhìn lên lấy thiên không, thổn thức mở miệng. Thượng cổ vạn bang ta vì vương, bát hoang lục hợp ta độc trưởng. Hôm nay thức tỉnh đại thế trước, dám cùng chư kiêu so độ cao. Trầm thấp mà mang theo từ tính thanh âm tại thiên địa ở giữa phiêu đãng. Đỉnh đầu tinh không hảo hãn, như khói như sương kim sắc quang huy thu liếm, hiện ra thân ảnh hình dáng. Một bộ lục bào, màu da trắng nõn, mặt như ngọc, cực kỳ tuấn tú, mọc lên một đôi vàng óng ánh đồng tử. Lúc này hắn chắp tay tại cõng, ngưỡng vọng thiên không, khóe môi mang theo một vòng tà mị mà bế nghễ độ cong, lộ ra dị thường đáng chú ý. A Lỗ nghẹn họng nhìn chân chối, đây là vị nào thần tiên? Lâm Tầm khóe môi thì co quắp, mấy năm không thấy, kẻ này phong thái càng hơn trước kia, càng thêm bựa, tự luyến, không biết xấu hổ. Người này dĩ nhiên chính là lão Cáp, tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ kim độc nhất. Lão Cáp quay đầu, thần sắc uy nghiêm, khiển trách: tiểu Lâm tử, nhìn thấy bản vương hoành không hiện thế, còn không tranh thủ thời gian tới lễ bái. A Lỗ hít sâu một hơi, con hàng này đến tột cùng là ai, dám xưng hô chính mình đại ca tiểu Lâm tử? Đã thấy Lâm Tầm ra nụ cười không cười nói: lễ bái. Lão Cáp không vui nói: ngu dốt tiểu Lâm tử, ngươi sẽ không phải coi là bản vương vẫn giống như trước kia a? Không ngại nói cho ngươi, bản vương đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch, nắm giữ trên trời dưới đất độc nhất vô nhị bí pháp. Lần này hiện thân, thế tất yếu chân đạp chư thiên vạn kiêu, quét ngang hoàn vũ, đăng đỉnh tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Nói đến đây, hắn nhìn xuống Lâm Tầm, ngạo nghễ nói: sở dĩ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tới lễ bái đi, nói không chính xác, ta hồi sẽ xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, tại thành vương thời điểm, ban cho ngươi một chút cơ duyên, đầy đủ ngươi hưởng thụ vô tận. Á Lỗ thoáng cái mắt trợn tròn, như thế cuồng đã thấy? Lâm Tầm mỉm cười: ngươi nhất định phải làm như vậy. Lão Cáp liếc xéo lấy Lâm Tầm nói: bản vương cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Ba vừa dứt lời, Lâm Tầm tựu xuất thủ, một bàn tay quất vào lão Cáp trên ức, cây sau một cây lảo đảo, lập tức đại buồn bực, quát: "Tiểu Lâm Tử, ngươi dám ba!" Lâm Tầm xuất thủ như điện, lại đánh hắn một cái ức, nói: "Tiểu Lâm Tử, ngươi đây là khinh vương!" Lão Cáp kêu to, tức hồn hển, hắn toàn thân bốc hơi lên vàng ấm ánh thần huy, hai con ngươi đang mở hí, bắn ra kinh khủng vô biên hỏa diễm, còn như hỏa hải tại con ngươi thiêu đốt. Uy thế đúng là lập tức trở nên đáng sợ chi cực. Khinh vương Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, lão Cáp hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ cường đại, không thể so sánh nổi, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được Lâm Tầm bàn tay, lại một lần quất lên, đánh cho dưới chân hắn trượt đi, kém chút ngã một té lăn củ nơ. Gơm, e, to, tạo hình, tà thao, ngươi làm sao có thể trở nên như vậy cường đại? Lão Cáp luống cuống, lại không bể nghễ tự phụ chi khí, tức hồn hển chỗ che lấy cái ấp, một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng. Mắt thấy Lâm Tầm lại nâng bàn tay lên, lão Cáp vội vàng thét lên, khoát tay nói: "Đừng đánh, đừng đánh, có còn hay không là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua huyên?" Để Lâm Tầm cười lạnh: "Ngươi mới nhớ tới ba!" Lại một cái tát đánh vào cái ấp, lão Cáp đều kém chút lệ rơi đầy mặt. Hắn lần này bế quan mấy năm, thuận lợi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, tu vi sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa, sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt. Vốn cho rằng lần này phá quan mà ra, nhất định dùng ngạo nghễ thiên hạ, quét ngang hết thảy cùng thế hệ. Không ngờ rằng, vẹn vẹn một cách Lâm Tầm, tự quất đến hắn không thể ngăn cản. "Ai là tiểu Lâm Tử?" Lâm Tầm hỏi. Lão Cáp sắc mặt âm tình bất định, tựa như vẫn không thể nào tiếp thu được bị Lâm Tầm đả kích tàn khốc hiện thực. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Tầm nâng lên bàn tay lúc, hắn lập tức kêu lên: "Trên đời này chỉ có tiểu Kim Tử, không có tiểu Lâm Tử." Tiểu Kim Tử Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng. Lão Cáp bản mệnh không phải liền là kim độc nhất? Chỉ là gia hỏa này tự xưng tiểu Kim Tử, làm sao ác tâm như vậy? Vậy ta còn có cần hay không lễ bái? Lâm Tầm lại hỏi. Lão Cáp liền vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Trò đùa, nói đùa mà thôi." Nhưng trong lòng bi phẫn vô cùng. Yên lặng mấy năm, vốn cho rằng có thể hoành hành vô kỷ, khinh thường Lâm Tầm một đầu, không ngờ rằng lại luôn lạc tới trình độ như vậy. Thảm a, trong lòng của hắn thương xót. Lâm Tầm á một tiếng, tiếp tục hỏi: "Ta đây coi là không tính khinh vương?" Lão Cáp đều kém chút sụp đổ, vội vàng nói: "Ta bảo ngươi đại ca, được không? Đều không mang theo nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, khi dễ như vậy, ha ha ha. Ta còn tưởng là bao nhiêu lợi hại, nguyên lai liền là một trong đó không vừa ý dùng bao cỏ a. Nương, vừa rồi kém chút hù dọa ta đây." Bên cạnh A Lỗ Tứ không kiêng sợ cười ha hả, đối lão Cáp hung hăng xem thường. Mắt thấy một cái tựa như dã man nhân gia hỏa cũng dám cười nhạo mình, lão Cáp lập tức giận, lạnh lùng nói: "Đồ nhà quê, ai cho ngươi dũng khí, dám chế xếu bản vương? Tin hay không cho ngươi?" A Lỗ nhích miệng cười một tiếng: "Không tin." Ngươi lão Cáp triệt để giận, bị Lâm Tầm đánh thì cũng thôi đi, có thể liền một cái dã man nhân cũng dám như thế khiêu khích, cái này không thể nhìn. Oanh, hắn bỗng nhiên dậm chân mà ra, bàn tay một chảo, rực rỡ kim mang xoay tròn, mơ hồ trong đó bày biện ra thôn Nhật Nôn, Na Di tinh đấu kinh người dị tượng. Cái này một cái chớp mắt, lão Cáp uy thế đúng là đáng sợ chi cực. Ồ, Lâm Tầm kinh ngạc, tay áo vung lên, tinh kỳ hải cấm chế khuyết tán, tránh cho ngộ thương đến lão Cáp. Cùng này đồng thời, A Lỗ cũng cười lớn một tiếng, xuất thủ cùng lão Cáp quyết đấu. Oanh, trong chốc lát, cả hai quyết đấu cùng một chỗ, sinh ra đáng sợ oanh minh, lệnh làm mảnh này thiên địa đều run lên. Lão Cáp toàn thân rực rỡ, kim mang trùng tiêu, hắn diễn lại một loại có thể xưng kinh thế đạo pháp, Mỗi một kích đánh ra, tự bày biện ra nhập vào xuất ra ngày hùng vĩ khí thế, lăng lệ, cương mãnh, bá sức. Sơ khai bắt đầu, A Lỗ một cách không quan sát, đúng là bị áp chế, có vẻ hơi chật vật. Cái này khiến hắn đại buồn bực. Bao cỏ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi oanh? A Lỗ thân ảnh mở ra. Thân ảnh như hùng tuấn chi sơn tựa như, huyết khí như như đại dương sôi trào, tựa như một tôn man thần. Vung đầu nắm đấm lúc, tư không đều tựa như không chịu nổi loại kia cường hoành nhục thân lực lượng. Sinh ra bén nhọn chói tai nổ đùng, sụp đổ hỗn loạn. Nha, không nhìn ra ngươi tên nhà quê này vẫn là cách đi nhục thân thành thánh đạo đồ rất nhân vật. Nếu là bản vương không nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là đế cực chấn thế công. A Lão Cáp hơi kinh ngạc, tựa như khó có thể tin. Ngươi cùng thượng cổ thần tượng võ đế một mạch là quan hệ thế nào? Bớt nói nhảm. Các ngươi kim tiềm nhất mạch hậu duệ đều là nương môn sao? Làm sao như vậy? Dài dòng. A Lỗ gào thét, thân ảnh vĩ ngạn hung mãnh, bạo sung hư uổng phí. Mơ hồ có thể thấy được, hắn thân ra thịt lỗ chân lông thư giãn, hiện ra từng đầu thần tượng hư ảnh, dùng thân là ngục, đặt chân tinh không, chấn áp vạn thế loại kia thần uy, lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc. Nương môn lão tử đánh không chết ngươi! Cách đổ nhà quê Lão Cáp thét lên, tựa như bị xúc phạm nghịch lân, xông đi lên cùng A Lỗ điên cuồng chém giết. Cả hai đấu chiến tại tinh không chi hạ, thần huy cuồn cuộn, phong vân khuấy động, đúng là trình diễn một trận khoáng thế mà kinh người chiến đấu. Lâm Tầm không có ngăn cản, ngửa đầu quan chiến, nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra Lão Cáp trải qua mấy năm bế quan tu luyện, đã cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Đứng yên tại diễn luân cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên, cái này rất kinh người. Phải biết tại quy khư lúc, Lão Cáp chiến lực thế nhưng là yếu đuối chi cực. Thậm chí từng nói, hắn chưa từng thức tỉnh huyết mạch thiên phú, rất khó phát huy ra chiến đấu uy năng. Có thể, hắn triệt để không giống với lúc trước. Biến hóa cũng quá đại, lại nhất cử đặt chân tuyệt đỉnh. Loại này thuế biến tuyệt đối có thể xưng kinh thế hãi tục. Đồng thời, hắn nắm giữ đạo pháp cũng cực kỳ đáng sợ. Thôn nhập nôn, na di tinh đấu, dẫn sắt thiên đại thế, quả nhiên là thần diệu khó lường, kinh khủng vô biên. Cái này theo hắn có thể cùng A Lỗ kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong bên trong, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Phải biết, A Lỗ thế nhưng là tiểu cử đầu bảng 10 vị trí đầu tiểu cử đầu, đồng thời năm nay mới 19 tuổi. Đến từ một phương bí cảnh, đi vẫn là nhục thân thành thánh đạo đồ. Có thể cho dù dạng này, Lão Cáp lại có thể tới chiến đấu, quả thực để Lâm Tầm có chút giật mình. Đồng dạng, A Lỗ cho thấy chiến lực cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn tin tưởng nhớ rõ, A Lỗ tại tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên, có thể còn lâu mới có được như vậy cường đại. Phảng phất, ngắn ngủi không đến hai cái thời gian, tại A Lỗ trên thân cũng phát sinh một loại nào đó kinh biến đồng dạng. Đế cực chấn thế công, thượng cổ thần tượng võ đế nhất mạch Lão Cáp nói có phải là thật hay không? Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, lúc trước hắn gần như không chút cụ thể hiểu qua A Lỗ. Cái này tựa như dã man nhân gia hỏa, kỳ thực nên có cực kỳ kinh người lai lịch. Oanh, đột nhiên địa thiên không bên trên, A Lỗ huy động thép dòng cự côn, giống như một tôn man thần vung lên phá thiên chi thần khí, triển lộ ra kinh khủng vô biên lực hủy diệt. Thần tượng cửu luyện côn, ngươi tên nhà quê này quả nhiên cùng thần tượng võ đế nhất mạch có quan hệ. Lão Cáp tựa như giật nảy cả mình, hắn không có lãnh đảm, mi tâm chi địa bỗng nhiên bắn ra một đạo rực rỡ như mộng huyễn kim quang. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một viên tựa như đồng tiền bảo vật, ngoài tròn trong vuông, hai bên trái phải mọc lên kim sắc bay cánh, có tối tăm mà kỳ dị đạo văn uẩn sinh kỳ thượng, lập lòe như một viên tiểu thái dương. Tựa như canh một kích mà thôi, A Lỗ thép dòng cự côn đúng là bị đánh đến kịch liệt vù vù, không bị khống chế tựa như muốn tuột tay mà bay. Lạc bảo đồng tiền trên đời này thật có loại đồ chơi này, A Lỗ hoa hoa kêu to. bỗng nhiên phát lực, toàn thân lực lượng sôi sục, lúc này mới gắt gao khống chế lại trong tay cự côn, không có bị tránh thoát. Âm âm cả hai lại một lần kịch đấu cùng một chỗ, tư không đều bị đánh bảo, càn khôn hỗn loạn, mảnh này hải vực đều tại kịch liệt bốc lên. Nếu không phải Lâm Tầm sớm khống chế lại biển này cấm chế lực lượng, chỉ là loại này chiến đấu ba động, tuyệt đối sẽ gây nên thiên tinh đấu trận chấn áp. Chỉ là giờ phút này đã không tâm tư để ý tới những này, hắn hoàn toàn bị lão cáp cùng A Lỗ chiến đấu hấp dẫn, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Vô luận là A Lỗ vẫn là lão cáp, theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, chỗ triển lộ ra chiến đấu thủ đoạn cũng càng ngày càng kinh người, đều là Lâm Tầm trước kia chưa thấy qua, để hắn sao có thể bình tĩnh. Đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn thoáng cái này hai gia hỏa, Lâm Tầm âm thầm quyết định. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1111 phong ấm nhịp thiên tạo hóa phù phù phù phù. Cuối cùng lão cáp cùng A Lỗ bị Lâm Tầm tách ra, theo hư không ném xuống đất. Tiếp tục đánh xuống, hai người không phải là đánh ra chân hỏa không thể, đây cũng không phải là Lâm Tầm muốn nhìn đến. Lão cáp mặt mũi bầm dập, tuấn mỹ gương mặt giống như nở hoa rồi đồng dạng, vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. A Lỗ toàn thân cũng quất thẳng tới xúc, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, thở hổn hển. Không hổ là chấn động vạn cổ đế cực chấn thế công, lực như voi thần áp tinh không, uy như đại đế chấn vạn thế. Hôm nay có thể được gặp này công thần uy, tâm ta rất mừng. Lão cáp một mặt thâm trầm thổn thức không thôi. Chỉ là đầu hắn sưng đỏ như heo đầu, không có chút nào thâm trầm, rất buồn cười. Ai? Đạo hữu quá khen rồi. Kim thiềm nhất mạch thôn tinh thổ kinh, có khí nuốt đấu bò chi thế, đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu, được vinh dự thượng cổ tuyệt thế kỳ công. Chúng ta tự than thở không bằng. A Lỗ cũng cảm khái không thôi. Chỉ là hắn toàn thân run rẩy, tựa như rất đau đớn, nhe răng trợn mắt, tương phản rất lớn. Chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Đúng vậy a, rất sung sướng một trận chiến. Gặp mặt tức là hữu duyên, không bằng chúng ta kết nghĩa kim lan a diệu a. Chính hợp ý ta, lão cáp cùng A Lỗ càng nói càng vui vẻ. Một bộ cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn bộ dáng, còn kém cầm tay ngôn hoan, nâng chén đối ẩm. Đủ rồi, Lâm Tầm cố nén trong lòng cách ứng, đem lẫn nhau thổi phồng hai người cho kéo ra. Đại ca, ta cảm thấy cái này lục bào tiểu ca có thể làm tam đệ. A Lỗ ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Lâm Tầm. Lão cáp xứng sờ, cười nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Ta có thể sớm cùng Lâm Tầm xưng huyên gọi đệ, ngươi là về sau. Chúng ta bối phận cũng không thể loạn, vẫn là ta làm nhị ca đi. A Lỗ lắc đầu, cái này cái nào đi. Lão cáp nhíu mày, cái này cái nào không được thiên kinh địa nghĩa a. A Lỗ cả giận nói, ngươi nhất định phải cùng ta tranh nhau làm lão nhị đúng không? Lão cáp sầm mặt lại, ngươi còn trẻ, lão nhị cũng không phải dễ làm như thế. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. A Lỗ vụt chỗ đứng dậy, hung ác nói, cái này lão nhị ta đương định. Trước đó hai người còn một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng, lại lập tức dương cung bạc kiếm, để Lâm Tầm cũng đau cả đầu. Đáng sợ nhất là cái này hai gia hỏa thế mà tranh nhau làm lão nhị. Lão nhị a, Lâm Tầm thần sắc quái dị, nhìn không được nói, lão nhị tất cả mọi người có, làm gì tranh nhau muốn làm đâu. Lão cáp cùng A Lỗ xứng sờ, sau đó sắc mặt cũng thay đổi, một bộ ăn vào con ruồi chết bộ dáng. Thôi được, ngươi coi như lão nhị đi. Lão cáp một bộ rộng rãi rộng lượng dáng vẻ, ta không được, vẫn là ngươi tới đi. A Lỗ cũng bắt đầu từ chối, trong lòng hai người cũng một trận cách ứng. Vừa rồi chỉ lo nghĩ áp đối phương một đầu, nhưng không ngờ lão nhị cái này tử nhi cũng không phải cái gì hảo thơ. Mỗi cách đàn ông nhi tốt đẹp nam nhi cũng không đều có chính mình lão nhị, ai mẹ hắn nguyện ý làm cái đồ chơi này. Càng nghĩ trong lòng hai người tự càng buồn nôn. hối hận đến ruột đều xanh. Sớm biết nên thống khoái mà đáp ứng đối phương, Lâm Tầm lại vui vẻ, cười đến rất làm càn. Lão Cáp tỉnh, Lâm Tầm thật cao hứng. Sau đó, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến, Lão Cáp bế quan những năm này, thuận lợi đã thức tỉnh tam túc kim thiềm nhất mạch thiên phú, thu được lạc ấm tại trong huyết mạch truyền thừa lực lượng. Một bộ thôn nhật nôn trải qua, một viên trấn bảo đồng tiền. Công pháp là kim thiềm nhất mạch chí cao truyền thừa, bảo vật thì là Lão Cáp bản mệnh thần binh. Nguyên lai không phải lạc bảo đồng tiền. A Lỗ hình như có chút ít thất vọng. Lão Cáp liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Ta cái này trấn bảo đồng tiền tu luyện tới cực hạn, liền có thể lột xác thành chân chính lạc bảo đồng tiền. A Lỗ phơi cười. Liền sợ ngươi làm không được. Lạc bảo đồng tiền rất lợi hại, Lâm Tầm hỏi. Lão Cáp lập tức khóe môi vẩy một cái. Nói. Danh xưng có thể đánh lạc thiên hạ hết thảy bảo vật, có thể không lợi hại sao? Bất quá, bảo vật này chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay cũng không có người nhìn thấy. Dừng một chút, hắn đắc ý nói, bất quá ta cái này trấn bảo đồng tiền thật không đơn giản, nội ẩn một tia tiên thiên thanh khí, cất giấu một tia hỗn độn huyền cơ, chỉ cần tế ra, tuy vô pháp đánh rớt thánh bảo, nhưng đánh rớt một chút vương đạo cực binh lại là dư xài. Lần này A Lỗ hiếm thấy không có phản bác, bởi vì hắn vừa rồi từng cùng Lão Cáp giao thủ, biết rõ cái này trấn bảo đồng tiền lợi hại. Sau đó A Lỗ cũng thẳng thắn, hắn tu luyện đích thật là đế cực trấn thế công, nhưng đến tột cùng phải chăng cùng thượng cổ thần tượng võ đế nhất mạch có quan hệ, hắn cũng không rõ ràng. Thượng cổ lúc sau, thần tượng võ đế từng là thế gian người mạnh nhất một trong, có được thông thiên vô thượng chi uy. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn đã đánh vỡ thánh đạo cực điểm bích chướng, triệt để nhảy thoát tại thế, tách biệt ở trên, đến đại tiêu giao cùng đại tự tại. Lão Cáp nói lên một đoạn bí mật, chỉ là về sau, thần tượng võ đế lại ly kỳ mất tích, cũng không tiếp tục từng hiện hiện thế gian. Lần bế quan này thức tỉnh huyết mạch thiên phú đồng thời cũng làm cho hắn đã thức tỉnh rất nhiều yên lặng phong ấm hồi ức. Nói đến đây, Lão Cáp nhìn không được liếc A Lỗ một chút. A Lỗ thản nhiên nói, đừng hỏi ta cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Lão Cáp có chút bất mãn. Ta chỉ biết là, trong truyền thuyết tam túc kim thiềm nhất mạch sớm tại thượng cổ tựu đoạn tuyệt, chưa từng nghĩ còn có hậu duệ riêng tồn tại thế. Đồng thời, còn đã thức tỉnh lạc ấm tại trong huyết mạch truyền thừa. A Lỗ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lão Cáp. Theo ta được biết, dù cho là tại tam túc kim thiềm nhất mạch bên trong, cũng không là ai đều có thể thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Lão Cáp mặt không chút thay đổi nói, tộc ta sự tình, ngươi biết cái gì? A Lỗ chế xéo lại, ta có hay không cùng thần tượng võ đế có quan hệ, ngươi lại biết cái gì? Lâm Tầm vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này hai gia hỏa hoàn toàn liền là cây kim so với cọng dâu, rất dễ dàng tựu ma sát xuất chiến hỏa. Lâm Tầm, đại thế sắp xảy ra, đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế, cũng nhất định là cái này một thời đại một lần cuối cùng cực điểm chói lọi. Qua đi liền đem như vậy tàn lụi. Lão Cáp bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi nhìn ra xa thiên không, thanh âm gióng giạc. Đây chính là chúng ta hát vang tiến mạnh, phù diêu mà lên tốt nhất thời điểm. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi có tính toán gì hay không? Lâm Tầm khẽ giật mình. Đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh có tính không? Lão Cáp vỗ đùi. Không hổ là người đời ta. Đại thế, cầu liền là cảnh giới như thế. Làm tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm, chính là ta bối quật khởi thành vương thời điểm. Ngươi cũng biết tuyệt đỉnh chi vực? Lâm Tầm kinh ngạc. Nói nhảm, thượng cổ thời đại tựu từng xuất hiện không chỉ một lần. Ta sao có thể không biết? Lão Cáp rất xem thường. Gia hỏa này cứ như vậy, không tự giác ở giữa liền sẽ đắc chí, khí diễm rất phách lối. Lâm Tầm một bàn tay tựu quất vào hắn sau đầu muôi. lập tức tự đè lại hắn khí diễm. Hắn lúc này mới âu a mà trấn tại tuyệt đỉnh chi vực sự tình nói cho Lâm Tầm. Vương cảnh phía dưới đều có thể tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh chi vực mỗi một lần hàng lâm, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ thiên hạ tu đạo giả ánh mắt. Vô luận là ai, chỉ cần tu vi không cao hơn vương cảnh, đều là sẽ đoạt vỡ đầu tranh thủ tiến vào bên trong. Ngươi cũng đã biết vì sao, rất đơn giản, tuyệt đỉnh chi vực bên trong tạo hóa cùng cơ duyên nhiều lắm, nhiều đến đủ để cho bất luận cái gì đạo thống, bất kỳ cái gì cổ tộc đỏ mắt lão cáp thổ mạt hoàng phi, nhất phái chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Chúng ta là vì cướp đoạt tuyệt đỉnh vương giả cảnh tạo hóa, mà cái khác tu đạo giả thì là vì cướp đoạt cái khác cơ duyên và tạo hóa. Chỉ đây chính là theo như nhu cầu. Lâm Tầm nhịn không được hỏi, bên trong đến tột cùng có cái gì tạo hóa cùng cơ duyên đạo pháp truyền thừa, cổ bảo, thần liêu, tiên chân, còn có trời sinh đạo văn, linh thai các loại, đủ để cho thánh nhân cũng điên cuồng. Lão cáp đôi mắt vàng ấm ánh sáng rực lửa nóng, thậm chí còn có người từng ở trong đó phát hiện chân long tổ, tiên hoàng quật các loại nhị thiên cơ duyên tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Lâm Tầm cũng không nhịn được hít vào khí lạnh, thật hay giả không có khả năng là giả. Lão cáp nói, tối thiểu nhất ta biết, thượng cổ thời đại từng có một cái mới vẻn vẹn chỉ có chân vũ cảnh tu vi đứa chăn châu, tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong ngẫu nhiên nuốt một viên thần quả, tại ngắn ngủi trăm ngày chi gian nhất cử thành vương. Lâm Tầm kinh ngạc, cái này nghe quá không thể tưởng tượng, trên đời này còn có bực này vô cùng thần kỳ địa phương. Ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn tại kim thế mới phát giác tỉnh. Lão cáp thần thần bí bí nói, không đợi Lâm Tầm hỏi, hắn liền tự mình đáp. Bởi vì thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh chi vực mặc dù xuất hiện qua mấy lần, nhưng trong đó một chút nghịch thiên tạo hóa lại ở vào trong phong ấm. Y theo thượng cổ những cái kia đại năng giả suy đoán, chỉ có một trận cực điểm chói lọi đại thế tiến đến lúc, những này bị phong ấm nghịch thiên tạo hóa mới có thể bị người tìm kiếm thu hoạch được. Nói đến đây, lão cáp không nhịn được than thở, nếu không phải những này nghịch thiên tạo hóa bị phong ấm, vô pháp bị đánh phá, thượng cổ thời đại chú định sẽ sinh ra không ít tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Lâm Tầm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nói như vậy, ngươi tại một thế này tỉnh lại chính là vì chờ đợi đại thế tiến đến, tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Lão cáp gật đầu, trước kia ta hỗn độn độn, cái gì cũng nhớ không nổi đến, là bởi vì ta thể nội huyết mạch lực lượng bị phong ấm đến mức ký ức không trọn vẹn. Nhưng bây giờ thì lại khác, ta đã hiểu tự thân quá khứ, biết rõ nên muốn làm gì. Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng, năm đó lão cáp hoàn toàn chính xác rất yếu, liền chính hắn là như thế nào thức tỉnh, như thế nào đến trên đời này cũng không biết. Sau đó Lâm Tầm lại nghĩ tới một sự kiện, đoạn thời gian gần nhất cổ hoang vực bên trong không biết có bao nhiêu cổ đại quái thai hoành không xuất thế, đã dẫn phát thiên hạ oanh động. Có là yên lặng mấy ngàn năm bất thế kỳ tài, có thì là yên lặng vạn năm trở lên quái thai cùng yêu nghiệt, thậm chí còn có yên lặng thời gian lâu dài hơn. Tỉ như ngũ hành thánh đạo bên trên vị kia tiểu công tử, yên lặng tại tinh tú chi noãn bên trong tinh u đế tộc thiếu chủ Thiếu Hạo, nên đều là thượng cổ thời đại đã tiến vào ngủ say. Mà lúc này Lâm Tầm mới bỗng dưng phát hiện, bên người lão cáp làm sao không phải cũng là một cái cổ đại quái thai, nếu không chỗ này có thể cho đến bây giờ mới phát giác tình huyết mạch lực lượng, hiểu rõ từ thân quá khứ. Lập tức Lâm Tầm nhìn về phía lão cáp, ánh mắt cũng không giống nhau. Gia hỏa này thoạt nhìn là một cái lục bào thiếu niên tuấn mỹ, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là một cái sinh ra tại thượng cổ lão quái vật. Ngươi xem cọng lông a. Lão cáp bị nhìn chằm chằm toàn thân không tự tại. Lâm Tầm tựa như tìm được một cái có thể cung cấp giải phẫu con mồi, ánh mắt buồn bã nói, ta rất muốn biết rõ cổ đại quái thai đến tột cùng là cái dạng gì, cùng đương đại tuyệt đỉnh nhân vật lại có cái gì khác biệt? Không bằng tự theo ngươi bắt đầu thiên kiêu chiến kỷ 112 chương 1112 cổ đại quái thai nội tình. Lão Cáp toàn thân khẽ run rẩy, bị nhìn chằm chằm trong lòng run rẩy, vội vàng nói: cổ đại quái thai không có gì đặc thù, so với đương đại tuyệt đỉnh nhân vật, đơn giản là yên lặng thời gian lâu dài một chút, xúc tích nội tình càng kinh khủng một chút, nắm giữ đại đạo lực lượng càng tinh xảo hơn một chút mà thôi. Lâm Tầm ánh mắt u nhìn chằm chằm Lão Cáp, nói: chưa từng thành vương, không thể trường sinh. Theo thượng cổ yên lặng đến nay, trải qua không biết bao nhiêu tuổi tuế nguyệt, có thể hết lần này tới lần khác vẫn như cũ có thể lệnh làm cốt linh bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái. Cái này chẳng lẽ không gọi đặc thù? Lão Cáp toàn thân phát lạnh: ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ có ý đồ với ta. Ta tuyệt đối thề sống chết không theo. A Lỗ vượt lên trước mở miệng, hứ một cái: ngươi cũng không phải tiên tử thánh nữ, con mắt mù mới có ý đồ với ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bộ dáng này xác thực rất tuấn tú, so trên đời một chút trang điểm lộng lấy nương môn cũng đẹp. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được phát ra cười hắc hắc cho. Lão Cáp tức giận đến kém chút đi theo dã man nhân liều mạng. Hắn hận nhất liền là đem hắn dung mạo cùng nữ nhân lấy ra tương đối sau đó. Hắn thở dài, nói: chúng sinh chi thọ nguyên bị thời gian chi pháp tắc nô dịch, cho dù ai đều không thể cải biến, trừ phi có thể đánh phá thời tường ngăn chướng, phương có thể vĩnh hằng trường tồn. Nhưng đây cơ hồ là chuyện không thể nào, liền thánh nhân cũng rất khó thoát khỏi thời gian chi gông xiềng. Cổ đại quái thai mặc dù có thể bảo trì tuổi trẻ chi tiềm năng, nhưng lại không phải bọn hắn có bao nhiêu lợi hại có thể tránh né tuổi ăn mòn, mà là bọn hắn đều là bị tuyết tàng hạt giống. Hạt giống Lâm Tầm nói: đúng, dùng vô thượng cấm kỵ thủ đoạn đem tự thân tiềm năng, sinh cơ, lực lượng tất cả đều phong ấm, liền có thể tránh đi tuổi tuế nguyệt ăn mòn. Tựu tựa như hạt giống bị tuyết tàng, chỉ cần giải trừ phong ấm, đem hạt giống lại gieo xuống, liền có thể cực nhanh thành trường, nở hoa kết trái. Lão Cáp lo lắng bị Lâm Tầm lấy ra giải phẫu cùng nghiên cứu, đem những gì mình biết liên quan tới cổ đại quái thai sự tình từng cách báo cho. Bất quá, hạt giống cũng không là ai đều có thể làm. Nói xong lời cuối cùng, Lão Cáp thần sắc nghiêm trọng. Thế sự chìm nổi, tuổi tuế nguyệt thay đổi, đây là chư thiên vận chuyển chi trật tự. Mạnh như cổ lão đạo thống, tại tuổi tuế nguyệt trước mặt cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Mà ham muốn tránh đi tuổi tuế nguyệt ăn mòn, tuyết tàng hạt giống, khiến cho có lần nữa thức tình xuất thế cơ hội. Không chỉ muốn hao phí không thể đo lường tài nguyên cùng lực lượng, đồng thời còn muốn cược thiên vận vận khí tốt, hạt giống liền có một lần nữa nở hoa chi có thể. Vận khí chênh lịch, bị tuyết tàng tựu mang ý nghĩa tử vong. Tại dưới bực này tình huống, cũng chỉ có nội tình kinh khủng vô biên đại giáo cùng đại đạo thống mới có sớm bố cục chôn xuống hạt giống năng lực. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng run lên, nói: đây có phải hay không mang ý nghĩa mỗi một cái có thể tại kim thế thức tỉnh, hoành không xuất thế cổ đại quái thai đều đã cược thắng thiên vận, mà cái khác một chút chưa từng xuất thế cổ đại quái thai cực có thể đã lại không thể có thể sống sót? Lão Cáp gật đầu: đúng là như thế. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, như thế suy đoán, mỗi một cái tại kim thế sống tới cổ đại quái thai phải chăng đều là nào đó một cổ xưa lão đại trong giáo tối cường thiên kiêu nhân vật? Lão Cáp lần nữa gật đầu: phong tàng hạt giống cần phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng lực lượng. Theo ta được biết, một chút thượng cổ thế lực vẹn vẹn vì có thể làm cho cái nào đó thiên kiêu trong tương lai đại thế bên trong thức tỉnh, hao hết nhất tộc chi lực, dốc hết hết thầy tâm huyết, đánh cược nhất tộc khí vận. Tại dưới bực này tình huống, bị phong tàng hạt giống, há có thể là dung tục hạng người? Thậm chí có thể nói, mỗi một cách bị phong tàng hạt giống đều là có đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh nội tình cùng tư chất. Vô luận nội tình, thiên phú, căn cốt, đều không kém hơn đương thế bất luận cái gì tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bọn hắn khiếm khuyết, chỉ là một cái thành vương cơ hội lâm tầm triệt để minh bạch. Trách không được sẽ bị coi là quái thai. Cái này hoàn toàn liền là một đám thượng cổ đại giáo hao hết hết thảy lực lượng. Chọn lựa ra thành vương người mạnh nhất như thượng cổ thời đại. Tự có trở thành tuyệt đỉnh vương giả cảnh đại thế tạo hóa. Có thể đoán được. Những này cổ đại quái thai đoạn không thể lại lựa chọn yên lặng cùng chờ đợi. Chỉ sợ sớm đã thành vương. Vô ngần tuổi yên lặng cùng chờ đợi. Đều chỉ vì chờ đợi lần này đại thế lâm tầm trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Lần thứ nhất phát hiện. Đại đạo chi độ như thế chi tàn khốc như sinh không gặp thời. Dù có tài năng ngút trời. Cái thế phong thái. Cũng đều chỉ có thể biến thành công giá tràng còn tốt. Đối đương thế tuyệt đỉnh nhân vật mà nói. Bọn hắn tối thiểu là may mắn. Bởi vì bọn hắn chỗ thời đại này. Nghênh đón trận này đại thế đồng thời. Lâm Tầm cũng đại khái đánh giá ra. Gọi là cổ đại quái thai. Cũng là có khác biệt. Có yên lặng thời gian dài theo thượng cổ thời đại đã bị tuyết tàng bắt đầu yên lặng. Có yên lặng thời gian ngắn giống như ngàn năm trước đã thành danh sở trung thiên. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tại thượng cổ đến nay tuổi tuế nguyệt bên trong. Thời kỳ khác nhau. Đều có bị tuyết tàng quái thai. Nhưng số lượng tuyệt đối không có khả năng quá nhiều chính như lão cáp lời nói. Muốn tuyết tàng hạt giống. Yêu cầu trả ra đại giới quá lớn. Lại còn cần cược. Cho dù là tuyết tàng. Cũng cực có thể tỉnh nữa không đến cổ đại quái thai chiến lực như thế nào đây mới là Lâm Tầm quan tâm nhất. Lão cáp lập tức lớn lối. Bế nghễ thiên không. Ngạo nghễ nói. Luận nổi tỉnh. Đại khái đều cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng nếu luận chiến lực, so ta cường đại nhân vật cũng chú định chỉ có như vậy ném một cái ném. Ném một cái ném là bao nhiêu Lâm Tầm hỏi. Lão cáp vội ho một tiếng. Ta đây sao có thể biết rõ. Dù sao không có khả năng rất nhiều. Dù sao, tựa như ta như vậy nhân vật tuyệt thế, thật rất khó đụng phải mấy cái. A Lỗ lập tức xem thường. Cái này cóc ngáp. Khẩu khí thật lớn ngươi cút lão cáp tức giận đến nghiến răng. Cái này dã man nhân yêu thích cùng hắn đối nghị. Đơn giản quá làm cho người ta chán ghét. Hai người lại bắt đầu vật lộn, Lâm Tầm không tâm tư để ý tới. Như kia thần bí nữ tử suy đoán không tệ, lúc này cự ly đại thế tiến đến, nhiều nhất chỉ còn lại một cái thời gian. Đến lúc đó. Tuyệt đỉnh chi vực chắc chắn xuất hiện mà mặc kệ là đương thế đạo thống bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Vẫn là thánh ẩm chi địa tuyệt thế yêu nghiệt. Hay là tuyết tàng đến nay mới hoành không xuất thế cổ đại quái thai. Vì thành tựu tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Chú đỉnh hội sẽ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Kể từ đó. Một trận chư thiên vạn kiêu tranh bá. Chú đỉnh không có khả năng tránh cho mà cạnh tranh. Cũng chú định lại so với trong dự đoán tàn khốc hơn. Đáng sợ hơn là thời điểm tiến về ngoại giới đi một chút Lâm Tầm tự nói. Hắn muốn hiểu thêm một bậc liên quan tới đại thế tin tức. Cùng làm kim thế bên trên ngay tại phát sinh kinh biến. Ăn bỗng dưng, Lâm Tầm chấn động trong lòng trong mắt hiện lên vui mừng. Hắn lấy tay lật một cái, vô tự bảo tháp nổi lên. Nương theo lấy một trận kỳ dị oanh minh, một đảo nhỏ nhắn mềm mại thon. Dài thân ảnh đi ra. Hắc ám như vĩnh dạ quang trạch. Tại nàng kia hiểu điệu thân ảnh tứ tràn ngập. Làm nổi bật cho nàng tựa như là theo vĩnh dạ bên trong đi ra một vị thần chi. Hạ Chí Lâm Tầm tạp niệm trong đầu tất cả đều không cánh mà bay. Tâm thần cùng ánh mắt đều là ngưng tụ đi qua. Giống như trước đây. Hạ Chí lần này tỉnh lại. Vẫn như cũ mặt kia một kiện đấu bồng màu đen áo. Vành nón che đầy hé mở dung nhăn. Chỉ lộ ra hai mảnh hơi hiện tái nhợt môi anh đào cùng một đoạn trắng muốt chiếc cằm thon. Chỉ là. Cùng trước kia khác biệt chính là. Hạ Chí lại thay đổi cao. Thân ảnh yểu điệu mà thon dài. Đứng ở đó. Đỉnh đầu đều đã đến Lâm Tầm lỗ tai độ cao. Nếu nói tại hạ giới lúc. Hạ Chí vẫn là một cái rõ ràng trẻ con mà tuyệt mỹ tiểu nữ hài. Như vậy tại luận đạo đăng hội bên trên khi tỉnh lại, nàng đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều, tựa như đầu khấu thiếu nữ. Dù chưa cập kê, cũng đã triển lộ ra kinh thế thiếu nữ phong hoa. Mà lúc này xuất hiện Hạ Chí lại không giống với lúc trước. Tư thái thướt tha như liễu, vòng eo tinh tế, uyển chuyển một nắm. Nàng mặc dù dùng vành nón che đẩy dung nhan, có thể vẻn vẹn chỉ là cơ thể đường cong, đã triển lộ ra một loại đủ để khiến chúng sinh kinh diễm đẹp. Lục tộc bên cạnh, Lão Cáp cùng A Lỗ đều là khó khăn nuốt nước miếng, con mắt đăm đăm. Lại nguyên lai là Hạ Chí đấu bồng màu đen y phục lúc trước. Nguyên bản tựu chây bé, bây giờ theo thân thể dài cao, mặc lên người tựu lộ ra rất tốt sấn. Nhất là vạt áo chỉ có thể che lấp đến đùi bộ vị, lộ ra một đôi thẳng tắp, tuyết mạch, thon dài đùi ngọc, da thịt tựa như mỡ dây ngà voi tựa như, hoàn mỹ đến không tì vết chút nào, tản ra sáng long lanh oanh nhuận quang trạch. Cho dù là Lâm Tầm cũng cảm giác trong lòng kịch liệt nhảy một cái, hình tượng này lại là quá có lực trùng kích. Chỉ là, khi thấy Lão Cáp cùng A Lỗ kia si mê bộ dáng lúc, Lâm Tầm sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhấc chân đem cái này hai gia hỏa đều là đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn xuất ra chính mình một bộ y phục, tay chân lưu loát chỗ giúp Hạ Chí buộc ở trên bờ eo. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm động tác tùy ý, tựa như năm đó ở Phi Vân thôn thời điểm, giúp ngủ say Hạ Chí đắp chăn đồng dạng, không có một chút mất tự nhiên, tựa như hồn nhiên không có ý thức được. Tiểu nữ hài đã không phải năm đó tiểu nữ hài, lúc này chi tình cảnh từ lâu không phải lúc trước. Bất quá, từ đầu đến cuối, Hạ Chí cũng rất bình tĩnh. Thanh tĩnh mắt xuyên thấu qua vành nón lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm bận rộn. Cũng cùng năm đó cũng giống vậy tự nhiên, không có kháng cự cùng phản đối. Rất nhanh trói buộc tại trên bờ eo y phục miễn cưỡng che lại kia một đôi tản ra lấy mê hoặc trí mạng đùi ngọc. Lâm Tầm lúc này mới hài lòng, đứng dậy nói ra: trước dạng này thích hợp, chờ dành thời gian ta giúp ngươi mua một chút vừa người y phục. Kỳ thật, y phục trói buộc tại trên bờ eo, khó tránh khỏi có chút dở dở ương ương, có thể rơi vào Hạ Chí kia hiểu điệu mà mỹ lệ cơ thể bên trên, ngược lại bằng thêm một vòng khác loại phong tình. Điểm Hạ Chí một chút đầu, Lâm Tầm vỗ ấp một cái, nói: đúng rồi, ta cũng không có quên lời của ngươi nói, cho ngươi lưu lại một đống lớn ăn ngon. Nói, hắn liền bắt đầu hướng ra ngoài lấy đồ vật. Có thịt nướng, có các loại quà vặt, cũng có kỳ hoa dị quả nhất lưu ăn uống. Lâm Lâm, chủng loại rất nhiều. Một bên bận rộn, Lâm Tầm vừa nói: ngươi lần này thức tỉnh tới, cũng là bởi vì đại thế sắp xảy ra sao? Hạ Chí ừ một tiếng, rất tự nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy hai chân, con mắt một mực chăm chú vào Lâm Tầm trên thân. Ta liền biết là như thế này. Bây giờ cái này thiên hạ có thể ra không ít cổ đại quái thai, rất náo nhiệt. Liền Lão Cáp cũng đều tỉnh. Ngươi nếu không tỉnh lại, ngược lại sẽ rất kỳ quái. Đúng rồi, ngươi lần này thức tỉnh, muốn hay không cùng ta cùng đi tuyệt đỉnh chi vực? Nghe nói nơi đó phong ấm không ít nghịch thiên tạo hóa, ngươi như nhìn chúng cách nào, ta giúp ngươi cướp đoạt. Đảo hoang yên tĩnh, khắp nơi đều là trắng lóa đại dương. Lâm Tầm một bên bận rộn, một bên nói liên miên lại nhảy chỗ nói, có vẻ hơi dài dòng. Bất quá cũng có thể nhìn ra, hắn giờ phút này tâm tình như thế nào. Chuyện tốt, hết thảy tự nhiên là bởi vì Hạ Chí tỉnh lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 112 chương 1113 xuất phát. Đại thế chỉ là làm Lâm Tầm làm xong, lấy ra các loại đồ ăn, Hạ Chí lại cùng dĩ vãng không giống, không có lập tức liền hưởng dụng. Nàng vẫn như cũ nhìn chăm chú Lâm Tầm, tựa hồ trong mắt trong lòng tựu chỉ còn lại Lâm Tầm. Cái này thiên địa càn khôn cùng trước mắt đồ ăn đều là giống như không tồn tại. Lâm Tầm khẽ giật mình, thế nào hắn dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Hạ Chí. Nhưng trong lòng ầm ầm có một tia cảm giác nói không ra lời. liền phảng phất muốn phát sinh có thể đem vượt qua hắn dự đoán sự tình. Hạ Chí lắc đầu, không nói gì thêm, rủ xuống đôi mắt, cầm lấy một khối thịt nướng tự hưởng dụng. Lâm Tầm phát hiện, Hạ Chí ăn đồ ăn lúc tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Nhìn như cử chỉ thong dong, nhưng lại tựa như không quan tâm. Chỉ là vì ăn đồ ăn mà ăn. Lâm Tầm lặng im nhìn xem. Trong lòng thì tại thầm nghĩ. Chẳng lẽ lần trước tịch diệt trọng tu lúc xuất hiện một loại nào đó biến cố. Đến mức lệnh làm Hạ Chí lộ ra có chút không đúng. Hạ Chí lúc này đã đem sở hữu sự vật quét sạch sành sanh. Sau đó, nàng nâng lên thanh lệ như vẽ gương mặt. Một đôi trong vắt như thiên thượng tinh thần mắt lại một lần nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thanh âm không linh thanh tịnh, nhu hòa. Rơi vào Lâm Tầm trong tay. Lại tựa như sấm dậy đất bằng. Trong lòng run lên bần bật. Sắc mặt biến hóa. Rời đi điểm Hạ Chí đầu. Mặt mày như thiên thượng mới. Nói, lần thứ năm tịch diệt trọng tu cùng dĩ vãng không giống. Muốn trong chiến đấu niết bàn. Tại trong bóng tối thuế biến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hỏi đi nơi nào. Hạ Chí đứng dậy, nâng lên trán, nhìn về phía thiên không. Chẳng biết lúc nào lên. Cái kia thiên không dâng lên đến một tầng như vĩnh dạ nổi tình đen tối. Đặc như mực nước. Che đậy sắc trời. Phát ra làm người ta khí tức ngột ngạt. Xa xa lão cáp cùng A Lỗ cũng đều bị kinh động cùng nhau xem đi qua. Kia vĩnh dạ như một đường phong tỏa thiên không thiết mạc. Tựa như hắc ám tận thế hàng lâm. Có một loại yên tĩnh đến làm người ta hít thở không thông lực lượng. Đi kia. Hạ Chí thanh âm trầm thấp. Kia một tấm có thể đủ lệnh làm thiên địa cũng vì đó ảm đạm tuyệt mỹ trên mặt. Mặc dù tính mịt như trước. Lại mang lên một loại kiên quyết. Lâm Tầm nhìn chăm chú thiên không màn đêm. Thần sắc có chút ngưng trọng. Đó là cái gì địa phương ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Hạ Chí lắc đầu. Kia là ta một người chiến trường. Loại trừ ta. Ai cũng vào không được. Thiên địa lâm vào một loại kiềm chế vô cùng trong yên tĩnh. Thiên không trong màn đêm. Dần dần hiện ra một cái thần bí môn hộ. Biến mất trong bóng đêm. Thấy không rõ lắm. Thời gian không nhiều lắm. Hạ Chí trong tay. Lặng yên hiện ra một cây trường mâu. Toàn thân trắng nõn. Hiện ra từng sợi tựa như mộng ảo thanh huy. Cùng này đồng thời. Một cỗ tràn trề vô cùng sát phạt chi khí. Cũng theo Hạ Chí trên thân khuyết tán mà ra. Làm nàng quần áo phần phật. Yểu điệu thân ảnh xuất trần mà không linh. Tựa như muốn cưới gió bay đi. Giết tới cửu thiên Lâm Tầm sắc mặt sáng tối chập chờn. Nguyên bản vui sướng tất cả đều không thấy, trong lòng vắng vẻ, lồng ngực thì như chắn phiền muộn. Đây là theo hạ giới phi vân thôn đến nay. Hạ Chí lần thứ nhất chủ động nói muốn rời khỏi trước kia. Mặc dù Hạ Chí từng bị ám giả nữ vương mang đi. Có thể Lâm Tầm biết rõ. Có ám giả nữ vương chiếu cố. Hạ Chí không ngờ xuất hiện nguy hiểm. Có thể lần này rõ ràng không giống Hạ Chí là đi chinh chiến. Lại là một người trong lúc nhất thời. Lâm Tầm tâm loạn như ma. Muốn ngăn cản. Nhưng lại không đành lòng. Bởi vì Hạ Chí đã nói. Nàng lần thứ năm trọng tu. Cần trong chiến đấu niết bàn. Đây là con đường của nàng. Lâm Tầm có thể nào ngăn cản bỗng nhiên. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể bị ôm lấy. Một cỗ ôn lương thân thể mềm mại tràn vào trong ngực. Cúi đầu nhìn lại. Lại đúng là Hạ Chí. Hắn toàn thân cứng đờ, bên tai vang lên Hạ Chí thanh âm đợi ta trở về. Thanh âm thanh tịnh, lộ ra không cho cử tuyệt hương vị. Lâm Tầm vô ý thức gật đầu. Hạ Chí lui ra phía sau mấy bước, lại sâu sắc nhìn Lâm Tầm một chút, lúc này mới quay người đạp hư không mà lên. Nàng tay áo phất phới. Trong tay mang theo trường mâu. Vừa sải bước ra. Trong hư không tự hiện ra một đạo tựa như hắc ám ngưng tụ mà thành đạo đồ. Thẳng thông thiên không. Không tiếp tục quay đầu, lại không phải là sinh ly tử biệt. Không tiếp tục trù trừ, lại không phải là một đi không trở lại. Hạ Chí đi. Bộ pháp kiên định. Trèo lên hư không mà lên. Nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh càng ngày càng xa. càng ngày càng mông lung. Rất nhanh liền bị hắc ám vĩnh dạ bao phủ. Lâm Tầm đứng yên đảo hoang, nhìn chăm chú cái này kia một bóng người xinh đẹp dần dần biến mất. Tâm phảng phất bị móc sạch đồng dạng, có một loại trước nay chưa từng có xúc động, muốn cùng đi oanh hắn thân khí cơ oanh minh. Mảnh này thiên địa thiên tinh đấu trận lực lượng bị vận chuyển, rực rỡ tinh huy dâng lên, hóa thành đầy trời quang vũ, bay vút lên trời. Chỉ là thiên không quá mức cao xa, hắc ám như vĩnh dạ, xa xa vô pháp bị dung chuyển. Cũng liền vào lúc này, Hạ Chí đã đi tới thiên không nơi cực sâu kia một cái hắc ám môn hộ trước. Nàng dừng một chút bước chân. Ngươi nhất định muốn bảo trọng ta hồi sẽ một mực chờ ngươi, một đạo thét dài vang vọng, khuấy động vân tiêu. Hạ Chí khóe môi nổi lên một vòng hiểu ý nụ cười. Thanh lệ mà không linh dung nhan tuyệt mỹ triển lộ ra trước nay chưa từng có hào quang. Kia một cái chớp mắt, phảng phất liền vĩnh dạ cũng vì đó ảm đạm. Sau đó, nàng một cước bước vào trong môn, cứ thế biến mất không thấy. Tới cùng một chỗ biến mất, còn có kia tựa như thiết mạc bao phủ thiên không vĩnh dạ cùng hắc ám. Thiên không một lần nữa trở nên trầm tĩnh, từng khỏa tinh thần rực rỡ lấp lóe. Đảo hoang bên trên, Lâm Tầm kinh ngạc, quần áo trong gió bay phất phới. Ai tình một chữ này quả thật là hại người đây này. Lão cáp kia chói tai tiếng thở dài vang lên. Ngươi cũng bị hại qua a, Lỗ kinh ngạc. Trên đời này còn có người yêu thích con cóc không thành thật, mẹ hắn tà dị. Lần này ta không phải là giết chết ngươi cái này đống đất tử không có thể. Lão cáp tức hồn hển, xông đi lên tựu cùng a Lỗ không thích. Chỉ là mặc cho hai người như thế nào làm ầm ĩ, Lâm Tầm lại tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, kinh ngạc đứng ở đó, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Cái này khiến lão cáp cùng a Lỗ đều rất lo lắng. Gia hỏa này sẽ không phải là vi tình sở khốn. Nghĩ quẩn đi Lâm Tầm, có cái gì nghĩ không ra. Cái này thiên hạ xưa nay không thiếu phong hoa cái thế thánh nữ, tiên tử. Chờ về sau ta bắt thêm mấy cái cho ngươi làm ấm giường, bổ khuyết ngươi tịch mịch. Lão cáp hét lên. Đúng, ngươi yêu thích cái nào bà nương cứ việc nói. Quan tâm nàng là ai, ta đảm bảo đem nàng đưa ngươi trên giường đi. A Lỗ cũng an ủi, chỉ là phương thức cùng với bưu hãn. Lâm Tầm lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, lườm hai người một chút, nói, mù ồn ào, các ngươi biết cái gì. Lão cáp quái khiếu mà nói, moa nó, chúng ta hảo ý, hắn thế mà không lĩnh tình. A Lỗ thì hổ nghi nói, ngươi nói, hắn sẽ không phải gặp tình tổn thương, tính tình đại biến, đến mức đối thiên hạ nữ tử đều không có hứng thú. A Lão cáp xứng sờ, như thật như đây, vậy coi như phiền toái, lập tức liền muốn triển khai đại thế chi tranh. Sao có thể lúc này bị tình tổn thương chỗ áp chế, sở dĩ lúc này thời khắc cũng chỉ có thể ngươi đến giúp đỡ. A Lỗ nghiêm túc nói. Ta Lão cáp chỉ mình cái mũi, một mặt kinh ngạc. A Lỗ vỗ vỗ bả vai hắn, nghiêm túc nói, đúng, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có thể đi thử một lần, gia hỏa này có thích hay không bên trên nam nhân, như vậy, liền có thể khảo thí ra, hắn đến tột cùng phải chăng tính tình đại biến. Đương nhiên, như hắn thật yêu thích nam nhân, dùng ngươi dung mạo, phối hợp hắn cũng dư xài. Ngươi con mẹ nó chứ không phải là giết chết ngươi không thể. Lão cáp nổi trận lôi đình, lập tức mặt đều hóa xanh, tức giận đến mặt đỏ tía tai, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tự cùng A Lỗ liều mạng, muốn giết chết A Lỗ. Dù cho là Lâm Tầm, toàn thân đều một trận áp hàn, nếu không phải lão cáp sớm xông đi lên liều mạng, hắn cũng nhìn không được nghĩ đánh tơi bởi cái này không che đậy miệng dã man nhân. Bất quá trải qua này nháo trò, ngược lại để Lâm Tầm nỗi lòng thư giải không ít. Cuối cùng, Lâm Tầm quyết định không còn lưu lại, rời đi Tinh Kỳ Hải, trở về ngoại giới. Hạ Chí có chính nàng đạo đồ yêu cầu tác, mà hắn cũng đồng dạng muốn vì đại thế đến làm chuẩn bị. Đại thế, ta Kim độc nhất đến rồi, tên của ta chú định đem chấn động thiên không Tinh Kỳ Hải bên bờ, Lão Cáp hưng phấn đến kêu to. Hắn đã bế quan nhiều năm, bây giờ hoành không xuất thế, hận không thể quét ngang Hoàn Vũ, chấn nhiếp thế gian, hảo hảo ra vừa ra danh tiếng. Con cóc gõ trống to, tự biên tự diễn A Lỗ rất xem thường. Lâm Tầm thì nhạy cảm phát giác được thiên địa ở giữa khí tức thay đổi, tinh kỳ hải bên bờ chính là Huyền Xương băng nguyên. Nguyên bản nơi đây hoang vu hàn lãnh vô cùng, loại trừ yêu thú không còn gì khác vật sống. Có thể đúng là trở nên hoàn toàn khác biệt. Băng tuyết tầng nham thạch bên trong sinh ra rất nhiều cỏ cây thảm thực vật, có tươi non hoa nhi tỏa ra tại trong gió lạnh, dáng dấp yểu điệu. Liền trong không khí cũng sẽ không tiếp tục là lạnh thấu xương như đao hàn ý, mà thêm ra một loại đặc phức ôn nhuận cảm giác. Linh khí mờ mịt bốc hơi răng rắc Lâm Tầm dưới chân. Tầng băng từng tấp vỡ ra. Tại Lâm Tầm nhìn soi mói, một gốc thảm thực vật liên tiếp sinh trường. Mấy hơi thở, tự sinh ra xanh tươi mơn mẩn lá cây cùng một đóa ấm ánh sáng long lanh ố lam hoa nhi. Lâm Tầm đem hoa này lấy xuống, một chút cảm giác, một cỗ sinh cơ bừng bừng đập vào mặt mà tới. Đây vẫn chỉ là bình thường hoa nhi. Nếu là linh dược cùng linh thảo bị đời này cơ máy thai nghén, tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Đại thế thật muốn tới, Lâm Tầm thì thảo: cái này thiên địa, cái này vạn vật đều tại sinh ra lấy kinh biến, cùng dĩ vãng khác biệt. Đồng thời loại biến hóa này còn tại kéo dài. A, lại có người khắc họa chữ viết tại đây. Cách đó không xa, Lão Cáp đứng ở một khối băng nham trước kinh ngạc lên tiếng. Lâm Tầm đi lên trước, chỉ thấy băng nham mặt ngoài khắc dấu lấy từng hàng chữ viết, đúng là Tiêu Thanh Hà lưu lại. Nguyên lai hắn hơn 10 ngày trước từng đến Tinh Kỳ Hải, lại chính vào Lâm Tầm bế quan tu luyện lúc, không thể nhìn thấy Lâm Tầm, chỉ có thể để thư lại tại đây. Hắn này tới là mời Lâm Tầm tham gia sẽ tại Thiên Lưu Linh Sơn tổ chức một trận thuộc về thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân vật tụ hội. Tụ hội là bởi Nhật Thần Điện Ni Hành Chân phát ra lên. Đây chính là một vị sớm đã danh chấn thiên hạ nhiều năm, uy tín lâu năm tuyệt đỉnh nhân vật. Tại Nhật Thần Điện bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên. Mà hắn khởi xướng tụ hội mục đích rất đơn giản. Vì để thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật tại đại thế tiến đến bối cảnh dưới, có một cái có thể cung cấp giao lưu cơ hội. Đồng thời, Tiêu Thanh Hà dùng một loại mãnh liệt giọng điệu báo cho Lâm Tầm: nếu không có khẩn yếu sự tình, nhất định muốn tiến về tham gia. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng lập tức minh bạch. Lần này tụ hội mục đích nên không chỉ là giao lưu đơn giản như vậy. Thời gian không tính là muộn, bên trên nói tụ hội sẽ tại một cái sau bắt đầu. Lúc này mới đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút Lão Cáp ma huyền sát trưởng? Rất chờ mong. Hắn thích nhất liền là tham gia náo nhiệt. Nhất là có thể tham gia đều là đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Cái này khiến hắn rất tâm động. Cái này có không kịp chờ đợi nghĩ ra danh tiếng. A Lỗ liếc Lão Cáp một chút, một câu nói toạc ra hắn suy nghĩ. Đương nhiên, như thật đi tham gia tụ hội, ta hội sẽ nhìn kỹ cái này cóc, sẽ không để cho hắn gây chuyện. Lâm Tầm kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Một trời sinh miệng pháo ra hỏa, chính mình không gây chuyện đều đã là kỳ tích, thế mà còn la hét lo lắng người khác gây chuyện. Đi thôi, Lâm Tầm tức giận nói. Nói, hắn thân ảnh lói lên đã lướt về phía kia mênh mông trong gió tuyết. Sau lưng Tinh Kỳ Hải tính mịt mà hảo hãn, giống nhau lúc trước. B, sơ, làm nền không sai biệt lắm, tiếp xuống hội sẽ cắt vào đại thế kịch bản.